Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 181, cái này ngốc cô nương. Thanh niên sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giang Triệt, hắn đã bị vây ở chỗ này vạn năm, làm sao có thể còn biết được tục danh của hắn? Ngươi là ai? Giang Triệt thái độ rất ôn hòa, không có nửa điểm nghiêm túc, tựa như là nhìn thấy người quen xuất ra một viên ảnh lưu niệm con đường bằng đá. Ta là ai không trọng yếu, nhìn xem đồ vật bên trong đi, nếu là cảm thấy không sai, ta lại ra điều kiện. Cho tới bây giờ dự định nơi này liền bắt đầu chuẩn bị, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể dùng tới. Bạch Thất Hồ Nghi tiếp nhận ảnh lưu niệm thạch, ảnh lưu niệm trong đá là giới này không có cảnh tượng, nóng bỏng nham tương tùy ý hoành hành, thôn phệ lấy đại địa, không nhìn thấy một điểm sinh cơ, ngẩng đầu, chỉ gặp từng tòa hòn đảo phù giữa không trung, phi cầm tẩu thú, chim hót hoa nở, cùng đại địa hình thành so sánh rõ ràng. Trên hòn đảo, líp nha líp nhíp điểm lấm tấm vừa đi vừa về di động, phóng đại ảnh lưu niệm thạch, những này điểm lấm tấm chính là vô số sinh linh, có yêu tộc, nhân tộc, ma tộc, trên mặt bọn họ đều treo tiếu dung, đối đến tràn đầy hướng tới. Thế giới của ngươi rất tốt, mặc dù có hỏng bét hoàn cảnh, nhưng linh mạch đều tại T-I-N tạm tiến đến trước đó bị chuyển lên thiên không, mặc dù đã mất đi đại địa, nhưng sinh mệnh cũng không bởi vậy tiêu vong. Mấy ngàn tòa bầu trời đảo, tạo dựng một cái mới, hòa bình thế giới. Bạch Thất Lệ rơi đầy mặt, đụng vào hư ảo cảnh tượng, Giang Triệt lời nói để hắn khô héo trái tim đạt được cao minh đến một tia dinh dưỡng. Nương tử của ta thế nào? Hiểu Hiểu cô nương rất tốt, dường như nghĩ đến cái gì, nghiền ngẫm nói bổ sung còn có hai đứa bé, liền là không biết có phải hay không là ngươi. Nam Thanh Thanh xấu hổ, cái này trò đùa có thể không mở ra được a, bạo tẩu sinh tử cảnh tu sĩ tôn chủ chưa hẳn có thể trước tiên cầm xuống. Không có khả năng, Hiểu Hiểu làm sao tuyệt đối sẽ không cách ta mà đi. Bạch Thất hai mắt đỏ ngầu cả giận nói, nhưng rất nhanh, hắn lại trong mắt lại có chút chờ mong. Chờ mong Hiểu Hiểu đã cãi. Hắn đã bị vây ở chỗ này một vạn năm, hắn không hy vọng Hiểu Hiểu tuân thủ đã từng thề non hẹn biển, nàng không hy vọng Hiểu Hiểu giống như hắn cô độc một vạn năm, vô tận cô độc, chìm vào các vàng ngạt thở cảm giác, hắn không hy vọng Hiểu Hiểu giống như hắn. Mỗi ngày cười hì hì, giống cái kẻ ngu giống như bị người bảo hộ, mới là hắn kỳ vọng. Giang Triệt dường như đã sớm ngờ tới phẫn nộ của hắn, còn có không thể nói lý chờ mong. Hâm mộ phất tay, một nam một nữ chân dung tùy theo xuất hiện, chân dung bên trong thanh niên mi tâm có khỏa nốt ruồi son, dê cu xê côn cười, mà nữ tử lộ ra rất văn tĩnh. Mà cô nương kia cùng Bạch Thất có 7 phần tương tự. Long Phượng Thai, bây giờ đều là sinh tử cảnh đỉnh phong. Cái này hai thằng ranh con thế nhưng là hắn đến thế giới kia gặp phải vị thứ nhất cường giả, lúc ấy vốn là trọng thương, có thể sử dụng lực lượng không đến 1/10. Nếu không phải giải thích kịp thời kém chút xê gây hết ở trong tay bọn họ. Sinh tử cảnh đỉnh phong, Bạch Thất ngẩn người, ngửa mặt lên trời cười to, cười lại lần nữa nước mắt chảy xuống. Hiểu Hiểu hẳn là rất gian khổ đi, hoàn cảnh lúc ấy có thể nuôi dưỡng hai vị sinh tử cảnh, không biết chịu lấy nhiều thiếu tội. Cái này hai thằng ranh con hẳn là đều có hiếu kính Hiểu Hiểu a. Nhìn xem ngay cả nhi nữ đều không thèm để ý Bạch Thất, Giang Triệt trầm mặc hồi lâu nói. Tại hai đứa bé có sức tự vệ sau nàng liền bản thân phong ấn, bây giờ chỉ sợ còn không có thức tỉnh. Kiếp trước, Hiểu Hiểu là khi biết hắn đến từ Thiên Vân Đại Lục lúc giải phong, chỉ tiếc khi đó liên quan tới Bạch Thất hắn biết đến không nhiều. Bạch Thất thất kinh là ra. Chờ ngươi. Chờ ta. Bạch Thất triệt để ngây ngẩn cả người, không biết là cao hứng hay là bất đắc dĩ. Cái này ngốc cô nương. Song hướng lao tới. Thật đúng là làm cho người cực kỳ hâm mộ, Nam Thanh Thanh lần thứ nhất tại hiện thực nhìn thấy thoại bản bên trong cố sự, nhịn không được sợ hãi thán phục, Mỹ Tiên Nhan ánh mắt mất tự nhiên nhìn về phía Giang Triệt. Ngươi nếu là bị vây ở chỗ này, vì sao không rời đi? Mỹ Tiên Nhan lắc đầu vứt bỏ trong lòng hình tượng, hỏi. Nguyền rủa, tại ma cuộc đợi đến thời gian càng dài, càng có khả năng bị nguyền rủa ảnh hưởng, Bạch Thất hẳn là bị nguyền rủa khống chế đi. Bạch Thất cười khổ, ta lúc ấy chỉ là muốn tới đây tăng cao tu vi, có thể chưa từng nghĩ bị tặc nhân làm hại, tựa như vị này đạo hữu nói, ta ở chỗ này đợi đến thời gian quá lâu, bây giờ muốn rời khỏi đã là chuyện không thể nào. Mị Tiên Nhan sững sờ, quay đầu nhìn về phía Giang Triệt, ngươi hẳn là có biện pháp a. Giết xe hết khôi lỗi biện pháp ngược lại là có không ít, thậm chí giải quyết ma quật cũng không khó, nhưng giải trừ nguyền rủa hắn lại không học tập nguyền rủa, làm sao lại? Ký chủ, ta đây, ta đây, ta sẽ a. Cuối cùng có một cái Giang Triệt sẽ không phiền toái, nó nhất định phải đại triển thân thủ. Suýt nữa quên mất ngươi cái này Tiểu Thiên nói, hắn nguyền rủa là chuyện gì xảy ra? Những này ma vật kiếp trước một bộ phận bị hắn chém dê ít, một bộ phận bị Lâm Vũ thôn phệ, còn thật không biết làm như thế nào giải trừ. Hệ thống trầm tư nói, giống như cùng thượng cổ thời đại có quan hệ, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng có một chút có thể khẳng định, cái này nguyền rủa là nhằm vào Thiên Vân Đại Lục tội nhân. Là thiên đạo hạ xuống nguyền rủa. A nha, thượng cổ sự tình ta làm sao biết a, ta chính là thế giới sụp đổ lúc đản sinh. Chỉ có được thời đại này ký ức. Có đúng không? Giang Triệt hồ nghi mắt nhìn hệ thống, sau đó nói, đã ngươi có biện pháp, trước đem bạch thất nguyền rủa tiêu trừ a. Không có vấn đề, hệ thống vỗ bộ ngực cam đoan, có thể qua hồi lâu như cũ không có hành động, ngay tại Giang Triệt coi là xảy ra vấn đề lúc, hệ thống tiện hề hề nói. Ký chủ, ta cái này không có thiên mệnh đáng giá. Cái này còn không đơn giản, Giang Triệt liếc mắt hướng phía lãnh tâm thiền tiến lên. Thấy cảnh này, hệ thống trong nháy mắt luống cuống, dê viết không được, dê viết không được, nếu là dê viết nàng, ta có lẽ có thể đạt được điểm thiên mệnh giá trị, nhưng có bảy thành sẽ chuyển dời đến Lâm Vũ trên thân a. Lãnh tâm thiền thế nhưng là Lâm Vũ nàng dâu thứ nhất, có thiên mệnh giá trị phi thường khổng lồ, tại không có ép khô trước đó liền dê viết nàng, cái này không phải là biến tướng tăng cường Lâm Vũ sao? Giang Triệt vốn là không muốn cứu vớt thế giới. Nếu để cho Lâm Vũ thiên mệnh khí vận còn đi lên, vậy nó trở về có làm được cái gì? Có thể, không có thiên mệnh giá trị vậy phải làm thế nào, ta thật muốn giúp Bạch Thất. Giang Triệt ngoạn vị đạo. Có, ta cái này còn có chút thiên mệnh giá trị vừa dễ dàng tiêu trừ nguyền rủa. Giờ phút này, hệ thống chỗ nào còn quản được cái này nhiều, trực tiếp xuất ra áp đáy hòm bài. Nghe vậy, Giang Triệt cười, nhìn về phía Bạch Thất. Trước giúp ta liền muốn tâm tuyệt quả, huyết sát long hồn cỏ đi, nguyền rủa sự tình có người giúp ngươi giải quyết. Mấy người sững sờ, Mị Tiên Nhan hiếu kỳ hỏi thăm, ngươi cũng không có cách nào, ai có lớn như vậy bản sự a? Đạo hữu, ngươi thật có biện pháp giúp ta giải trừ nguyền rủa. Bạch Thất kích động nói. Nếu là có thể giúp ta rời đi, ta nguyện đời đời kiếp kiếp lấy ngươi vi tôn, như trái lời thề nói. Lại không cái vấn đề lớn gì. Không cần thiết thề. Giang Triệt ngắt lời nói. Một vạn năm a, hắn đã không còn huyễn muốn rời đi, thật không nghĩ đến hôm nay chỉ là tâm huyết dâng trào đi đến bên ngoài, không chỉ có biết được hiểu tình huống, thế mà còn có thể rời đi, hắn cũng vui vẻ điên rồi. Cửu Diệu Tâm Tuyệt Quả, đúng, trước tìm Cửu Diệu Tâm Tuyệt Quả. Đạo hữu, trong tay của ta có mấy khỏa vạn năm phần, bất quá ngươi khẳng định chướng mắt. Ta biết nơi đó có 100.000 năm cửu diệu tâm tuyệt quả, huyết sát long hồn cỏ ta cũng biết ở nơi nào, cái này mang các ngươi đi. Cái này mang các ngươi đi. Một đoàn người tại Bạch Thất dẫn đầu dưới tiếp tục thâm nhập sâu, Độc Lưu Lãnh Tâm Thiền lơ lửng giữa không trung, hệ thống lo lắng kêu gọi. Ký chủ, Lãnh Tâm Thiền a, Lãnh Tâm Thiền còn ở nơi nào đâu? Nhanh đi cứu nàng a, nàng muốn bị ma vật ăn hết. Chương 182. Dù sao cũng không có trông cậy vào các nàng cứu thế. Giang Triệt đám người biến mất về sau, Thanh Nguyệt trước tiên xuất hiện bảo vệ Lãnh Tâm Thiền mạng nhỏ. Xem ra chỉ là ngươi phán đoán a. Tâm Ma giễu cợt nói, Tiểu Triệt căn bản cũng không để ý sinh tử của các nàng, cho dù là Lãnh Tâm Thiền lại như thế nào. Đây chẳng qua là Tiểu Triệt không biết những chuyện kia là hiểu lầm. Ha ha ha, trong lòng của hắn đã không có các ngươi, hiểu lầm hay không còn trọng yếu hơn sao? Tâm Ma xuất hiện tại Thanh Nguyệt trước mặt, sự kiên nhẫn của hắn tình nghĩa sớm đã bị các ngươi tiêu hao hầu như không còn. Huống chi, ngươi cũng là hiểu lầm Tiểu Triệt a. Cái này không giống nhau, ta đích xác làm có lỗi với Tiểu Triệt sự tình, có thể Tiểu Thiền sai lầm của nàng là có thể tha thứ. Thanh Nguyệt lười nhác cùng Tâm Ma giao lưu, ôm lấy Tiểu Thiền liền dự định rời đi ma quật. Tha thứ. Tâm Ma phình bụng cười to, đừng ngốc, liền hầu hạ Lâm Vũ điểm này. Tiểu Triệt về sau cũng chỉ là đưa nàng coi như ân nhân cứu mạng, đưa nàng coi như bị lừa bịp sư tỷ, hắn đê tả xê gớt hết qua một lần, ngay cả ngươi người sư tôn này đều có thể nổi sát tâm, một sư tỷ mà thôi, phối nói tha thứ sao? Thanh Nguyệt bước chân dừng lại, nhìn hầm hầm Tâm Ma. Nhìn ta làm gì, ta nói có lỗi sao? Tâm Ma giễu cợt nói, đối một cái nằm tại người khác trong ngực nữ tử còn sẽ có lấy yêu thương, ngươi sẽ không coi là Tiểu Triệt sẽ là loại người này à? Ngươi liền không có phát hiện về sau Tiểu Triệt tại một chút xíu dứt bỏ đối lãnh tâm thiền tình cảm sao? Tại Tâm Ma xem ra, Giang Triệt không phải trước khi xê hết mới hoàn toàn thất vọng, mà là đã sớm thất vọng cực độ, hắn sở dĩ tiếp tục cùng Lâm Vũ chiến đấu, bất quá là bởi vì hắn trong lòng nhân thiện, bất quá là bởi vì hắn muốn cứu vớt thương sinh. Từng câu chất vấn, mở ra Thanh Nguyệt trong lòng vết sẹo, bộ dạng phục tùng nhìn về phía Ngất Tiểu Thiền, trong mắt lóe lên khuất nhục, nàng Thanh Nguyệt là ai? Tử Tiêu Kiếm Tông đời trước tông chủ chi nữ, gia gia càng là quy nhất cảnh cường giả, những cái này thúc thúc bá bá đồng dạng là thế gian cường giả tuyệt đỉnh, nàng có mình cao ngạo, cho dù ưa thích một người, nàng cũng tuyệt đối sẽ không cùng những nữ nhân khác nằm tại cùng một cái nam tử trong ngực. Thế nhưng là đâu, nàng vẫn là có làm như vậy, hơn nữa còn là cùng đồ đệ của mình. Có phải hay không cảm thấy rất khuất nhục, sư đồ vậy mà ngủ ở cùng trên một cái giường, lang thang không tự biết. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thanh Nguyệt một thanh nắm Tâm Ma yết hầu. Tâm Ma hóa thành khói đặc thoát thân, tham lam nhìn về phía lãnh tâm thiền, đương nhiên là hy vọng cho ta một cổ nhục thân, ngươi dê kiết không được ta, mà ta cũng không thể khống chế thân thể ngươi, lãnh tâm thiền nếu là ngươi khuất nhục chứng kiến, sao không đưa nàng tặng cùng ta? Tiêu trừ cái này tai họa ngầm. Ngươi có thể trở về, lãnh tâm thiền đồng dạng có khả năng trở về, bây giờ ngươi đã biết Tiểu Triệt đã không có khả năng tha thứ lãnh tâm thiền, giữ lại nàng có làm được cái gì? Nếu như lãnh tâm thiền trở về, ngươi cảm thấy biết được chân tướng nàng sẽ làm thế nào? Đừng quên, là ngươi từng bước một đem Tiểu Triệt đẩy hướng ma tộc, đẩy hướng thế nhân mặt đối lập, không có phẫn nộ của ngươi trách cứ, không có bọc của ngươi che chở không nói đạo lý, lãnh tâm thiền cùng Tiểu Triệt có lẽ có thể an ổn một thế, chung phó tiên đồ. Tâm Ma mỗi một câu đều thật sâu đâm vào Thanh Nguyệt ngực, thật đều tại ta sao? Ngươi suy nghĩ một chút, Lâm Vũ lớn nhất chỗ dựa là ai? Ngươi suy nghĩ một chút, là ai trợ giúp hắn hoàn thành cái này đến cái khác kế hoạch? Tâm Ma hai tay nâng lãnh tâm thiền, tràn ngập hồi ức ngữ khí đem Thanh Nguyệt kéo hướng về phía kiếp trước từng ly từng tí bên trong. Ngay tại Thanh Nguyệt hãm sâu hồi ức lúc, Tâm Ma cấp tốc chui vào lãnh tâm thiền thức hải. Huyền băng phượng thể, là của ta. Nơi này là nơi nào? Lãnh tâm thiền mờ mịt nhìn xem chung quanh một mảnh trắng xóa, mình không phải tại ma quật à, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chính khi nàng nghi hoặc thời khắc, cao vút to rõ phượng minh đột nhiên tại mảnh không gian này vang vọng ra, quay đầu chốc lát, hoa mỹ băng phượng từ lòng đất bay lên, triển khai hai cánh thẳng nhập vân đoan, lửa xanh lam sẫm đem không gian nhuộm thành màu lam. Đây là băng phượng. Lãnh tâm thiền một mực đều biết mình thể chất, nàng cũng một mực đang là thức tỉnh thể chất chuẩn bị, có thể công pháp còn chưa hoàn thành, băng phượng vì sao hiện thân? Ỷ lại thể chất, là tu sĩ lớn nhất cấm kỵ, băng phượng hóa thành hình người, từ lam sắc hỏa diễm bên trong đi ra. Lãnh tâm thiền ngây ngẩn cả người, băng phượng còn có ý thức. Vì sao nói như vậy? Giờ phút này, lãnh tâm thiền không hiểu cảm giác được một cổ áp lực, nữ tử trước mắt mặc dù cùng nàng giống như đúc, nhưng khí chất càng thêm thanh lãnh, tựa như là không có bất kỳ cái gì tình cảm, với lại, nàng ẩn ẩn cảm giác được một cổ quen thuộc. Băng phượng chính là tiên tộc. Ngươi tuy có huyền băng phượng thể, nhưng nói cho cùng cũng bất quá là nhân tộc, muốn triệt để nắm giữ, liền cần vứt bỏ một ít gì đó. Mà vứt bỏ đồ vật, vừa lúc là ngươi trân quý nhất tình cảm. Băng phượng chậm rãi đi tại lãnh tâm thiền chung quanh, tại nàng không thấy được vị trí, ánh mắt nhiều chút phức tạp. Có thể thành tiên sao? Lãnh tâm thiền hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Băng phượng sững sờ, vì sao nhất định phải chấp nhất thành tiên, yêu sư đệ của ngươi. Cưng chiều ngươi sư tôn, còn có hoạt bát đáng yêu sư muội, các nàng đều là ngươi nhất quý trọng người nhà, chẳng lẽ vì thành tiên, các nàng ngươi đều có thể từ bỏ sao? Ta không nguyện ý bị người khác bảo hộ, với lại. Ngươi nói những người này, đã thay đổi. Băng phượng, sững sờ, đầu ngón tay khoác lên lãnh tâm thiền mi tâm, một lát sau, kinh ngạc lui lại, cho nên, các nàng sớm liền trở lại. Tiểu Triệt, sư tôn. Nhìn xem ngây thơ vô tri lãnh tâm thiền, Băng Phượng cũng không muốn đang đuổi tìm đã từng đáp án của mình, hóa thành Băng Phượng dung nhập lãnh tâm thiền trong cơ thể. Ngoại giới, Thanh Nguyệt đột nhiên cảm giác tiểu thiền thân thể trở nên lạnh buốt, tựa như là khối vạn năm hàng băng, cống đến nàng theo bản năng rút tay về, tâm ma sợ hãi từ lãnh tâm thiền trong cơ thể rời khỏi. Lãnh tâm thiền trong cơ thể lại có Băng Phượng thần thức, vẫn là tiếp cận tiên nhân cấp độ lực lượng. Tâm ma không dám tiếp tục dừng lại, trực tiếp tiêu tán, trở lại Thanh Nguyệt ý thức chỗ sâu. Lạnh quá! Thanh Nguyệt lui ra phía sau mấy trăm bước, sững sờ nhìn xem tổn thương do giá rét hai tay, nàng không phải không gặp qua Huyền Băng Phượng thể thức tỉnh, có thể tiểu thiền hiện tại cũng mới đạo cung đỉnh phong, vì sao có thể thương tổn được nàng? Cực hạn hàng băng lan tràn, những nơi đi qua ma vật kêu thê lương thảm thiết, hóa thành băng điêu, năng lượng ẩn chứa thuận hàng băng chảy trở về, lãnh tâm thiền cảnh giới cũng tại thời khắc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Chốc lát ở giữa, lãnh tâm thiền liền siêu việt phá vọng, thành công đưa thân độ ách cảnh. Nhìn xem còn đang nhanh chóng tăng cao tu vi tiểu thiền, Thanh Nguyệt xuất ra linh thạch cung cấp nàng hấp thu, ngay tại lúc củng cố tu vi về sau, lãnh tâm thiền tăng lên im bặt mà dừng. Mở ra đạm mạc đôi mắt, lãnh tâm thiền hờ hững nhìn về phía sư tôn. Đã lâu không gặp, sư tôn. Kém một chút, hù xê, hết lão tử. Hệ thống thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Giang Triệt rời đi về sau, nàng liền sợ lãnh tâm thiền xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đặc biệt quan sát một phen, tốt xấu Thanh Nguyệt tới kịp thời, vốn cho rằng không thành vấn đề, ai có thể nghĩ tới cái kia cái gọi là tâm ma vậy mà em mờ, gư đê gồ lãnh tâm thiền nhục thân. Trời đánh, đây chính là thiên mệnh chi nữ, ngươi một cái tâm ma từ đâu tới lá gan, còn có Thanh Nguyệt, có thể hay không đừng ác tâm như vậy, thế mà cố ý để tâm ma chiếm cứ lãnh tâm thiền nhục thân. Nếu không phải lão tử kịp thời tỉnh lại trí nhớ của nàng, cái này thiên mệnh chi nữ sẽ phải bỏ mình. Nghĩ đến tỉnh lại lãnh tâm thiền sau chuyện phiền toái, hệ thống lại có chút bực bội, một cái Thanh Nguyệt liền đủ phiền toái, nếu là nàng cũng gây sự, mình nên làm sao xử lý? Hệ thống bực bội vuốt vuốt hư ảo tóc, có thể làm sao cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết, cuối cùng chỉ có thể quyết định chắc chắn, không nghĩ nữa chuyện này. Dù sao đã loạn không thành dạng, chỉ cần không đầu nhập vào Lâm Vũ, chỉ cần không tại thiên mệnh tiêu tán trước tê tử vê ong, tùy tiện tạo. Dù sao cũng không có trông cậy vào các nàng cứu thế. Chương 183, 100.000 năm, thỏa thỏa đủ. Ma quật tổng cộng có hai cái phương diện, tầng ngoài cùng liền là tử gia tiên duyên cốc, đồng dạng cũng là cấp thấp ma vật sinh tồn chi địa, mà Giang Triệt bọn hắn vị trí hiện tại mới thật sự là ma quật, lui tới ma vật linh trí không giống nhau. Nhưng tối thiểu có bản thân ý thức, có được cực mạnh lãnh địa ý thức, coi nhẹ bọn hắn không có nhiệt độ nhục thân, kỳ thật cùng ngoại giới sinh linh không có gì khác nhau quá nhiều. Giang Triệt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy không có bị phá hư ma quật, bất quá dù vậy, vẫn là so ma tộc ác liệt nhất hoàn cảnh kém hơn trăm lần. Địa vị của ngươi ở chỗ này lại không cao. Mị Tiên Nhan dò hỏi. Nàng phát hiện Bạch Thất Mang Đường tự hồ tại tận lực tránh mở cái gì. Phản phất có gì có thể sợ tồn tại. Có thể, Bạch Thất lắc đầu nói, sinh tử còn cảnh trung kỳ ở chỗ này đã coi như là cường giả đỉnh cao, nhưng nghe đồn tại ma quật tầng dưới chót nhất đang ngủ say một chút đến từ thượng cổ chí cường giả. Thượng cổ. Mị Tiên Nhan sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Giang Triệt, giống như tại hỏi thăm. Đều là chút tham sống SGC hết hạng người, lực lượng 10 không còn một, không cần lo lắng. Đều là chỉ có cảnh giới không có có sức mạnh phế vật, nhìn như kinh khủng nhưng ngay cả hắn một chưởng đều không tiếp nổi. Nghe vậy, Mị Tiên Nhan an lòng không ít, quay đầu tiếp tục truy vấn, vậy chúng ta còn muốn đi bao xa, ta cảm giác nhanh đến chỗ sâu nhất. Đại khái còn có chừng nửa canh giờ, Bạch Thất cảnh giác quan sát bốn phía, hồi đáp, cửu diệu tâm tuyệt quả nơi này liền có không ít, nhưng năm chỉ có 3-4 vạn, bại lộ không đáng làm. Hắn nói muốn tìm 100.000 năm, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, huống hồ nơi đó vừa lúc cũng có huyết sát long huyết thảo, phẩm chất cũng không thấp. Mị Tiên Nhan không có lại nhiều nói, chỉ là lặng lẽ xúc tích lực lượng tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện phiền phức. Vòng qua từng tòa dãy núi, xuyên qua mấy cái đen kịt dòng suối, Bạch Thất rốt cục dừng bước, nghiêm túc nói, phía trước có cái huyệt động, hướng xuống đang bay thời gian một nén nhang, liền có thể nhìn thấy cửu diệu tâm tuyệt quả, bất quá. Có cường giả trấn thủ. Bạch Thất gật đầu, cũng không thể xem như trấn thủ đi, ma vật tăng lên phương thức là dựa vào lẫn nhau thôn vệ đối phương, ma quật thường xuyên xảy ra chiến đấu chính là nguyên ở đây, đối với tài nguyên, bị vây ở chỗ này cường giả tự hồ cũng không có hứng thú. Có thể cảm thấy hứng thú không, từ khi bị nguyền rủa về sau, bọn hắn tốc độ tu luyện bị chậm lại vạn lần, cho dù tài nguyên lại nhiều cũng không có khả năng tăng cao tu vi, còn không phải chiến đấu thôn vệ lực lượng của đối phương. Bạch Thất cũng không biết Giang Triệt suy nghĩ, tiếp tục giải thích nói, cửu diệu tâm tuyệt quả tại ma quật cũng không ít, 100.000 năm mặc dù hy hữu, nhưng đồ vô dụng, ai lại sẽ trấn thủ. Chỉ bất quá bên trong ở một vị sinh tử cảnh đỉnh phong cường giả, mà tại cửu diệu tâm tuyệt quả hạ phương chính tốt là có một vị cường giả thời thượng cổ ngủ say, ta chỉ là có chút lo lắng dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Yên tâm đi, chỉ cần ma quật ma vật không có xông phá phong ấn, những thượng cổ đó lão già là sẽ không thức tỉnh. Giang Triệt cười nói, bọn hắn có thể đều đang đợi tiêu trừ nguyền rủa cơ hội. Mấy trăm ngàn năm cũng đã qua, còn lại bởi vì một điểm chiến đấu dư ba tỉnh lại. Mạng chỉ có một. Tiên Nhan tỷ, đợi lát nữa ngươi trực tiếp xuất thủ là được. 100.000 năm cửu diệu tâm tuyệt quả A, kiếp trước cái đồ chơi này bị Lâm Vũ lấy được, chiếu hệ thống ý tứ tự hồ bị hắn bồi dưỡng thành tiên phẩm thánh dược, dùng tại lấy vạn tộc huyết nhục luyện đan thời điểm, hắn yêu cầu không cao. Chỉ cần có thể trợ giúp Tiên Nhan tỷ bước ra một bước cuối cùng là được rồi. 100.000 năm, thỏa thỏa đủ. Cái này chỉ sợ không thích hợp a. Bạch Thất cẩn thận hỏi thăm, không ai so với hắn hiểu rõ hơn ma quật tình huống, trực tiếp xuất thủ không chỉ cho phép dễ dẫn âm thầm rình mò hạng người, càng quan trọng hơn là, nơi này ở vào ma quật chỗ sâu nhất, cho dù Mị Tiên Nhan là tạo hóa cảnh, muốn rời khỏi cũng là khó như lên trời. Mị Tiên Nhan đồng dạng có ý nghĩ này, chúng ta bây giờ có thể là địch nhân đại bản doanh. Gặp hai người đều có chút hoài nghi, Giang Triệt bất đắc dĩ xuất ra một viên hạt giống, ném vào cửa hang, hạt giống tiếp xúc mặt đất, nhanh chóng sinh trưởng, không chỉ trong chốc lát, một cái 7 tuổi hài đồng liền xuất hiện tại mấy người trước mặt. Hài đồng chỉ có linh hải cảnh, nhưng quanh thân đạo vận còn có cái kia nhìn không thấu linh lực lại làm cho Mị Tiên Nhan trong lòng rung lên. Lúc đầu dự định còn tại yêu giới, các ngươi đã như thế sợ, về sau một lần nữa ngưng tụ một viên là được rồi. Đây chính là ngụy hỗn độn linh chủng, là hắn từ Ngao Thuận đánh cho bê tất tê tỉnh liền bắt đầu ngưng tụ, mặc dù bây giờ còn không có cái gì lực lượng, thậm chí có thể nói là không hoàn thiện, nhưng mỏng manh hỗn độn linh lực đầy đủ để những cái kia ma vật giành giật một hồi. Hài đồng nhanh chóng hướng phía cửa hang phía trên đi nhanh, Mị Tiên Nhan thấy thế bộc phát toàn bộ lực lượng, mang theo đám người toàn lực hướng phía bí cảnh chỗ sâu xâm nhập. Kẻ ngoại lai. Vô số ngủ say chiến đấu ma vật tại Mị Tiên Nhan triển lộ thực lực một khắc này nhao nhao mở mắt, vẫn là cái tạo hóa cảnh. Lại tới một cái, lần này thú vị. Những cường giả này cùng nhau hướng phía cảm giác được phương hướng tiến lên, nhưng trong mắt của bọn hắn nhưng lại chưa hiển lộ sát ý. Tạo hóa cảnh, bọn hắn thôn phệ không được, cho dù có thể dê kiếp, nhưng cũng hao phí rất nhiều thời gian, còn không bằng đưa nàng khốn ở chỗ này, đợi cho nguyền rủa cảm nhiễm khó mà rời đi. Thỏa thỏa món đồ chơi mới. Nghĩ đến Bạch Thất bị nguyền rủa ăn mòn lúc điên cuồng, trên mặt bọn họ hiển lộ lấy bệnh hoạn tiếu dung, nhưng mà đúng vào lúc này, bọn hắn đột nhiên cảm giác được một cổ kỳ dị lực lượng. Cổ lực lượng này rất yếu ớt, tựa như một chiếc tùy thời đều muốn dập tắt ngọn đèn, nhưng mà liền là cái này yếu đến không thể tại yếu lực lượng trong nháy mắt để tất cả ma vật lâm vào điên cuồng. Hỗn độn, đây là trong truyền thuyết hỗn độn chi lực. Chỉ cần đưa nó hấp thu, nhất định có thể thoát khỏi nguyền rủa. Hài đồng nhàm chán ngồi dưới đất, nhìn xem những này điên cuồng ma vật liên tục không ngừng chạy đến, trong lòng không khỏi cười lạnh, vẫn là như thế xuẩn, muốn thật có thể thay các ngươi giải trừ nguyền rủa, kiếp trước mình làm sao đến mức đem bọn ngươi chém dê kiết. Mời chào là thủ hạ không tốt sao? Tiểu hài, trên người ngươi lực lượng từ đâu tới? Một vị tạo hóa tam cảnh tu sĩ vẻ mặt ôn hòa hỏi, còn lại ma vật cũng không có xuất thủ. Cái gì lực lượng? Hài đồng ngây thơ hỏi thăm. Nói lời vô dụng làm gì, một cái 7 tuổi tiểu thí hài có thể biết cái gì, lúc này, lại một vị tạo hóa trung kỳ ma vật phá không mà đến, trực tiếp xuất thủ dự định bắt đi hài tử. Cái này khiến vốn đang tính hòa bình bầu không khí trong nháy mắt dương cung bạc kiếm, tất cả ma vật đều ngăn tại hài tử trước mặt, đứa nhỏ này trên người hỗn độn chi lực rất mỏng manh, tức liền có thể giải trừ nguyền rủa, nhưng nhiều nhất chỉ có thể để một người thành công, nếu là có thể biết được hỗn độn chi lực như thế nào lấy được. Tất cả chúng ta cũng có thể rời đi không thấy ánh mặt trời vực sâu. Trong đó một vị ma vật nổi giận nói. Toàn thân trải rộng ma văn lão giả thấy thế cười lạnh một tiếng, trực tiếp xuất thủ, một đám bảo đoàn sưởi ấm rác rưởi mà thôi, đây chính là hỗn độn linh lực, đến từ thiên ngoại thiên, muốn tự chủ ngưng tụ quả thực là người si nói mộng. Chương 184, Dương Ô. Cường giả chiến đấu không phải kẻ yếu có khả năng chạm đến, tại lão giả xuất thủ chốc lát, hài đồng liền bị các nàng đặt ở một mảnh hư vô không gian, chỉ có người thắng cuối cùng mới có tư cách chiếm hữu. Không gian kịch liệt ba động, trong huyệt động Mị Tiên Nhan nhiều hơn mấy phần gấp gáp, nàng có thể cảm giác được bên ngoài tối thiểu nhất ba vị tạo hóa cảnh cường giả, thực lực đều xa cường nàng, nếu là không có thể tại bọn hắn chiến đấu lúc thoát thân, khả năng liền bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Ở phương hướng nào? Mị Tiên Nhan nhìn xem khổng lồ cung điện dưới đất, lo lắng hỏi thăm. Bạch Thất nghe vậy cấp tốc chỉ đường, Mị Tiên Nhan hướng phía chỉ phương hướng phi nhanh. Trên đường đi phàm là có chút linh lực linh dược bảo vật, đều bị nàng bỏ vào trong túi, Giang Triệt như cái gà con giống như bị nàng nhấc trong tay, nhìn xem những nơi đi qua trụi lũi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mặc dù mình hoàn toàn chính xác nói ma quật có nhiều thứ nhìn như bình thường nhưng lại ẩn chứa đạo pháp truyền thừa, đản sinh linh dược cũng có tác dụng không tưởng tượng nổi, nhưng không cần thiết ác như vậy a. Ngỗng qua nhổ lông. Tuyệt không chịu buông tha a. Mấy phút thời gian, Mị Tiên Nhan chạy tới Bạch Thất nói tới vị trí, nơi xa một gốc phát ra nóng bỏng quang mang cổ thụ sừng sững trong bóng đêm, trở thành thế giới duy nhất nguồn sáng, mà tại viên kia cổ thụ bên trên, một viên nở rộ tia sáng chói mắt huyết hồng sắc trái cây hấp thu tham lam hấp thu thiên địa lực lượng. Đây là cái gì cây? Lo lắng Mị Tiên Nhan lại nhìn thấy cây này lập tức cứ thế ngay tại chỗ, ma quật linh lực đục không chịu nổi, còn có chút đủ để cho cường đại tu sĩ trầm luân khí độc. Theo lý mà nói ở trong môi trường này sinh trưởng linh dược đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít nhiễm ma khí. Có thể cây này, lóa mắt nóng bỏng, như thoải mái đại địa nắng ấm. Không rõ ràng, Bạch Thất thuận miệng phụ họa một câu, lập tức rời đi tìm kiếm huyết sát long hồn cỏ. Dương Ô từ Mị Tiên Nhan trong tay tránh thoát, Giang Triệt giải thích nói. Lòng đất sinh mệnh chi nguyên, lâu dài nhận hắc ám ăn mòn, lại hướng tới ấm áp đại địa. Có thể sinh trưởng hoàn cảnh đã chú định nó không thể rời đi hắc ám, vì vậy, tại ức vạn năm tuế nguyệt bên trong, nó tiến hóa thành lòng đất mặt trời, chiếu rọi hắc ám thế giới. Dương Ô chính là mặt trời chi ý, Mị Tiên Nhan nghiêng đeo nhìn về phía cây này, sinh tại hắc ám, tỏa sáng, đây là nhiều thiếu tu sĩ cũng không thể đạt tới cảnh giới. Vậy nó không có bị bài xích. Trong bóng tối truy cầu quang minh, đây quả thực là dị loại. Giang Triệt trọng trọng gật đầu, có một phong cách riêng tiến hóa tại hắc ám trong thế giới hoàn toàn chính xác bị coi là dị loại, có thể nó vẫn như cũ kiên trì trong lòng mộng tưởng, nghe đồn, ban đầu lúc Dương Ô cũng không phải là Dương Ô, bọn hắn chỉ là thế giới dưới lòng đất bình thường nhất thực vật, vì nhìn thấy quang minh, nó thoát ly ban đầu chủng tộc, lựa chọn một đầu không nhìn thấy tương lai đường. Chính diệu là Dương, là nó giao ra hoàng mỹ đáp án, tâm tuyệt thì là nó kiên cường tiến hóa chi lộ. Cửu diệu tâm tuyệt quả, chính là bởi vậy gọi tên. Giang Triệt phi thân đi đến Dương Ô dưới cây, nhẹ nhàng đụng vào thân cây, già nua phong cách cổ xưa thanh âm truyền ra, hài tử, ngươi đã đến. Nó một mực đang khát vọng nhìn thấy trong truyền thừa sinh cơ dạt dào đại địa, có đủ mọi màu sắc tiên hoa, có thanh tịnh dòng sông, có nắng ấm vẩy xuống đại địa. Bây giờ rốt cục có người lựa chọn nó. Giang Triệt gật đầu, ta cần ngài công tích. Ngài con đường trưởng thành chứng kiến. Cửu diệu tâm tuyệt quả từ trên nhánh cây tróc ra, phản phất một đôi bàn tay vô hình kéo lấy nó vững vàng rơi xuống Giang Triệt trong tay, cầm đi đi, ta một mực chờ đợi ngươi, chờ các ngươi đưa nó mang đi ra ngoài. Già nua thanh âm vang lên, giống như là nhiều năm tâm nguyện rốt cục hoàn thành. Đem cửu diệu tâm tuyệt quả dùng phương pháp đặc thù bao khỏa về sau, Giang Triệt lui lại nửa bước, hướng phía mờ đi có chút Dương Ô hành lễ, lập tức quay người rời đi. Lúc này, Bạch Thất cũng cầm tới huyết sát long hồn cỏ. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Bạch Thất khắp khuôn mặt là may mắn, hắn vốn cho là mình muốn phí tốt một phen công phu, thật không nghĩ đến vị kia sinh tử cảnh đỉnh phong ma vật tựa hồ gặp được chuyện khẩn cấp đã rời đi. Nhìn xem Giang Triệt trong tay cửu diệu tâm tuyệt quả, lại nhìn một chút hoàn hảo không chút tổn hại chỉ là có chút ảm đạm cổ thụ, Bạch Thất ngẩn người, kinh ngạc hỏi thăm dễ dàng như vậy sao? Trước kia hắn mỗi lần muốn hái tâm tuyệt quả, nhất định phải đem cây cho chém đứt, nếu không vô luận như thế nào cũng bắt không được đến, cái này đến Giang Triệt trên tay làm sao dễ dàng như vậy? Không phải dễ dàng, mà là lựa chọn. Dương Ô đúng ngọn nguồn sinh linh cũng không có hảo cảm, đồng dạng cũng không có ác ý, nhưng không thể dẫn nó chứng kiến truyền thừa thấy chi cảnh, tự nhiên không có khả năng nguyện ý xuất ra cửu diệu tâm tuyệt quả. Dương Ô vứt bỏ tất cả tiến hóa chi lộ đã chú định cả đời không thể hóa hình, càng không khả năng đi đến quang minh bên trong, cửu diệu tâm tuyệt quả là mắt của nó, là hắn đối quang minh hướng tới. Hắn tự nhiên muốn đem ánh mắt của mình đưa cho có quang minh có thể chứng sáng chói người. Lựa chọn gì? Bạch Thất nghi hoặc hỏi thăm. Không chính là không có linh trí cây sao? Giang Triệt lắc đầu không đang mở thả, trực tiếp để Mị Tiên Nhan mang lấy bọn hắn rời đi. Mị Tiên Nhan hướng phía cây kia cổ thụ có chút xoay người, sau đó một cái tay mang theo một cái tiểu gia hỏa phá không rời đi. Tại các nàng sau khi rời đi, Dương Ô tiếp theo chỉ tiều tụy cánh tay từ thổ nhưỡng bên trong chui ra. Khụ khụ lão già, ngươi thật đúng là bỏ được, 100.000 năm đạo quả, liền tùy tiện như vậy tặng người. Gần đất xa trời lão giả vỗ tới trên người bùn đất, lộ ra kinh khủng tiếu dung. Dương Ô cũng không mở miệng. Cành cây bên trên một viên cửu diệu tâm tuyệt quả đang từ từ ngưng tụ, chỉ bất quá viên này tâm tuyệt quả lại mang theo kinh khủng, xê được hôn vê vùi hết thảy khí tức. Đừng, lão phu không ra tay với bọn họ cái này cũng có thể đi. Tiều tụy lão giả sợ hãi khoát tay, hắn liền là chỉ đùa một chút mà thôi, làm sao còn nghiêm túc lên. Cửu diệu tâm tuyệt quả theo tiều tụy lão giả sợ hãi thanh âm dần dần tiêu tán, hóa thành một gốc nụ hoa chớm nở đóa hoa. Tiều tụy lão giả nhún vai, rời đi hang động, sở dĩ chọn từ trong ngủ mê thư thái, là hắn thấy được giải trừ nguyền rủa thời cơ, cũng không phải là bởi vì mấy tên tiểu tử kia. Vì tranh đoạt hỗn độn linh lực, tất cả cường giả đều tham dự chiến đấu, không gian lần lượt đổ sụp, không hết kỳ sổ ma vật tại dư ba tiêu vong, vậy mà mặc dù như thế, vẫn không có phân ra thua người nào thắng. Đột nhiên, một đạo kinh khủng uy áp tràn ngập, tất cả ma vật tại thời khắc này vẫn lạc. Trở thành tinh thuần chất dinh dưỡng tiến vào chảy vào tiều tụy lão giả trong cơ thể, lão giả còng xuống thân ảnh đứng thẳng lên mấy phần. Lần này chất dinh dưỡng cũng không tệ lắm, bốn cái tạo hóa cảnh. Tiều tụy lão giả lời bình một phen, hướng phía hư không đưa tay, hài đồng liền ra hiện ở trong tay của hắn. Ngụy hỗn độn chi lực, nhóc con, ngươi tu luyện công pháp có thể cáo tri lão phu. Tiều tụy lão giả lộ ra tự nhận là nụ cười hiền hòa. Lão già, có thể không nên cười à, thật buồn nôn. Hài đồng nghiêng mặt qua, không nhìn tới cái này mới từ nghĩa địa bên trong chạy đến huyết ma. Huyết ma tiếu dung ngưng tụ, trọng lượng tay cầm trực tiếp đặt tại hài đồng đỉnh đầu. Sư hồn. Hài đồng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lẳng lặng chờ đợi tê cử vê tông. Sư hồn là kiện rất chuyện đau khổ, nhưng mà hài đồng từ đầu đến cuối đều không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, là như thế bình tĩnh. Như thế không quan trọng. Làn da một chút xíu vỡ ra, máu đỏ tươi dọc theo thân thể chảy xuôi, lỗ hổng càng lúc càng lớn, xương cốt tích rồi rung động vỡ vụn, tạng khí thậm chí cũng bắt đầu trần trụi bên ngoài. Tiều tụy lão giả thu hồi lực lượng, nhìn xem hấp hối tiểu gia hỏa nhíu mày, không phải phân thân, nhưng lại không có ký ức, tựa như là vừa ra đời hài nhi. Ngước mắt nhìn về phía hắc ám bầu trời, chẳng lẽ lại là mình nghĩ sai? Đánh vỡ nguyền rủa mấu chốt không tại tiểu gia hỏa này trên thân, mà là mấy tên tiểu tử kia. Có thể không đúng, ngụy hỗn độn chi lực đã là thế gian lực lượng cường đại nhất, chỉ có thiên đạo mới có thể chống lại, mà mấy tên tiểu tử kia, ngoại trừ cái kia tạo hóa cảnh ma tộc, còn lại mấy cái căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Lần này thức tỉnh tiêu hao lực lượng đủ để chèo chống hắn ngủ say ngàn năm, như là không thể tìm tới đáp án, vậy nhưng liền được không bù mất, nghĩ đến đây. Lão giả đem ánh mắt chuyển qua đứa nhỏ này trên thân, bất đắc dĩ lắc đầu. Quá yếu, ngay cả bổ sung lực lượng tư cách đều không có. Đem hài đồng thương thế trên người khôi phục, lão giả dẫn theo hắn đi vào Dương Ô dưới, tiện tay quăng ra đạo, tiểu gia hỏa này có lẽ sẽ không thụ nguyền rủa ảnh hưởng, cho là cho ngươi tiêu khiển đồ chơi. Sau đó ngồi dưới tàn cây, cảm giác Giang Triệt mấy người vị trí. Chương 185, thất thần làm gì, chạy a. Dương Ô thân cành hạ công đụng vào non nớt hài đồng, hiền hòa hỏi thăm hài tử, ngươi tại sao trở lại? Giang Triệt giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Dương Ô, ngoại trừ Lâm Vũ, trên đời còn không người có thể phát hiện hắn cùng phân thân quan hệ đi. Dương Ô không phổ biến, nhưng tại thế giới dưới mặt đất cũng không ít. Kiếp trước hắn cùng phân thân cùng nhau xuất hiện, những cái kia có được linh trí Dương Ô đồng dạng không có phát hiện phân thân tình huống. Có thể cái này Dương Ô. Tiền bối, ngài là thế nào phát hiện? Lão phu sống rất nhiều năm, nhưng nhìn thấy mặt đất sinh linh cũng chỉ có mấy tên tiểu tử các ngươi, muốn nhận ra không khó. Thân cành ngăn chặn Giang Triệt thân thể ngồi tại nó trụ cột bên trên. Nói cho ta một chút thế giới bên ngoài a. Nghe ra tiền bối chờ mong, Giang Triệt thu hồi suy nghĩ, triển khai tâm thần, tiền bối, ngài theo ta cùng nhau xem một chút đi. Dương Ô ngẩn người, giống như đang chần chờ, có thể khi nhìn thấy Giang Triệt hồn nhiên ánh mắt lúc, vẫn là nếm thử cùng hắn thần thức nối liền cùng một chỗ, thần thức kết nối đến rất hoàn mỹ, Giang Triệt không có bất kỳ cái gì dị dạng, gặp đây, Dương Ô hơi thoáng an tâm. Tiều tụy lão giả kinh ngạc ngước mắt, hắn nhưng là vừa mới tìm tới hồn, cho dù mình cho nàng khôi phục, nhưng mang tới thống khổ cũng không có khả năng nhanh như vậy liền quên mất đi, lại dám buông ra thần thức. Qua nhi này tử trên thân tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong, tiều tụy lão giả đứng dậy liền muốn phải thừa dịp hiện tại sư hồn, có thể mới đứng dậy, cành cây bên trên nụ hoa lập tức sáng như ban ngày, nhiệt độ cao rừng rực trong nháy mắt để hắn ngồi xuống. Thảo, ngươi cái lão già, thật hắn a không biết xấu hổ, nhìn một chút cũng không được sao. Tiều tụy lão giả có chút chán nản, bản ý của hắn chỉ là để Dương Ô phù hộ tiểu gia hỏa này, chờ hắn ngụy hỗn độn chi lực tăng cường về sau để thôn phệ, có thể hiện tại xem ra, đừng nói thôn phệ, nếu là dám đối với hắn động một đầu ngón tay, Dương Ô tuyệt đối phải liều mạng với hắn. Đột nhiên, tiều tụy lão giả chấn kinh đứng dậy, sau đó bộc phát toàn bộ lực lượng phóng tới ma quật bên ngoài. Rời đi ma quật chỗ sâu, Giang Triệt cũng không có gấp rời đi, mà là tìm được trước Cố Hy, để hắn ra lệnh tất cả tướng sĩ rời đi, sau đó lại đuổi tới truyền thừa chi địa. Tiên duyên cốc truyền thừa có rất nhiều, Tử Nạo đạt được trọng yếu nhất cái kia một đạo, Tử Dự Minh đồng dạng đạt được truyền thừa, mặc dù có chút yếu, nhưng tu luyện đến quy nhất cảnh hoàn toàn không có vấn đề, mà hắn cầm tới trong truyền thừa không may mắn có vị không muốn xê hết đi như thế lão già, để mị tiên nhan xuất thủ diệt sát gửi ở trong truyền thừa tử gia lão tổ về sau, Giang Triệt lúc này mới nhìn về phía Bạch Thất. Các loại một phút, ngươi nguyền rủa một khi tiêu trừ, tuyệt đối sẽ để vô số ma vật điên cuồng. Ngoại trừ đời thứ nhất bị nguyền rủa ma vật, còn lại ma vật cũng có thể tính tạm thời rời đi ma quật, mặc dù tại ngoại giới sẽ có rất thống khổ, nhưng cùng tiêu trừ nguyền rủa so sánh, căn bản tính không được cái gì, nhất định phải làm thật đầy đủ chuẩn bị. Bạch Thất khẽ gật đầu, Giang Triệt mấy người ngốc tại chỗ, chờ đợi Cố Hy rời đi, Cố Hy phi thường rõ ràng nơi đây kinh khủng. Giang Triệt đã muốn nàng rời đi, khẳng định muốn làm gì chuyện nghịch thiên, nàng không dám thất lễ, cấp tốc chỉ huy các tướng sĩ rời đi. Một phút thời gian đến, Giang Triệt đứng tại phong ấn chỗ tùy thời chuẩn bị chạy trốn, mà hệ thống cũng tại đồng thời giải trừ Bạch Thất nguyền rủa, giải trừ nguyền rủa chốc lát, Giang Triệt hai người cấp tốc xông ra tiên duyên cốc. Ngươi dám! Quát to một tiếng từ vực sâu truyền đến, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt chấn vỡ tiên duyên cốc hết thảy, xông ra tiên duyên cốc. Tử thân long sớm đã làm xong bóp đúng giờ ở giữa phong ấn, tại còn chưa hoàn toàn rời đi cũng đã thôi động phong ấn. Nhưng trong mà cửu long phong ấn tựa hồ quá mức yếu đuối, chỉ là một tiếng quát lớn vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rạn, thao thiên ma khí giống như suối phun liên tục không ngừng tràn ra. Không tốt, mọi người một mực xuất thủ. Tử thân long rút lui nửa bước, trong miệng máu tươi không ngừng, hướng phía đám người gấp giọng nói. Cố Hy đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Một tôn đế vương pháp tướng một chưởng vỗ tại phong ấn trên không, tràn ra hắc khí tại một khắc ẩn ẩn có lui về xu thế. Đột nhiên, tiều tụy lão giả hiện thân, chớp mắt xông phá phong ấn, bản bị áp chế hắc khí tại thời khắc này bạo liệt lan tràn. Tiều tụy lão giả đứng tại hắc vụ ngay cả nhìn cũng không nhìn hướng ngăn cản hắn Cố Hy, màu đen trải rộng phù văn xiềng xích từ phía sau toát ra, hướng phía Giang Triệt phóng đi. Hắn hiện tại chỉ muốn đem Giang Triệt làm trở về. Thất thần làm gì? Chạy a! Giang Triệt một bàn tay đập vào Bạch Thất trên mặt, cả giận nói, sau đó thả người nhảy đến mị tiên nhan trên lưng, lôi kéo Nam Thanh Thanh vung trượt biến mất không thấy gì nữa, xiềng xích cho dù mạnh hơn, nhưng đối mặt phá vỡ hư không chạy trốn mị tiên nhan, chung quy là không thể đuổi kịp. Tiều tụy lão giả nổi giận, có thể mới bước ra một bước, đến từ linh hồn thiêu đốt cảm giác trong nháy mắt để hắn thống khổ lui về. Đáng xê hết, muốn là mình khôi phục ba thành thực lực, coi như tạo hóa cảnh lại như thế nào, làm sao có thể từ trong tay hắn chạy đi. Hận Sùng, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Cố Hy ổn định tâm thần, cảnh giác nói. Giang Triệt, ngươi đạp mã đến cùng đã làm gì, quy nhất cảnh lão già đều đi ra. Hận Sùng quay người, cũng không có để ý Cố Hy là như thế nào phát hiện thân phận của hắn, trực tiếp ngự sử ma vật đại khai sát giới, buồn nôn sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ Ngỗng Phong Cốc. Đã ra không được, liền để trong này biến thành ma quật một bộ phận. Nhưng mà ý nghĩ tuy tốt, nhưng nơi này lại có đời sau mà tới cường giả, chỉ gặp Cố Hy, Thanh Nguyệt, Lãnh Tâm Thiền ba người đột nhiên xuất hiện giữa không trung, băng lãnh nhìn chăm chú lên Hận Sùng. Lãnh Tâm Thiền không biết dùng thủ đoạn gì, ngạnh sinh sinh đem mình tăng lên đến sinh tử cảnh trung kỳ. Ba người sớm đã quen thuộc đối phương phương thức tác chiến, hợp tác bắt đầu thành thạo điêu luyện, Cố Hy điều động lấy nhân đạo chi lực vây khốn Khuếch Trương Hắc Vụ, Lãnh Tâm Thiền triển khai lĩnh vực, cực hạn hàng băng lan tràn. Tất cả hắc vụ tại một khắc toàn bộ đông kết, Thanh Nguyệt thì là rút kiếm hướng phía Hận Sùng đánh tới. Đối với Hận Sùng, bọn hắn đã đấu qua một lần, hắn nhược điểm, khôi phục mấy thành thực lực đều là rõ ràng. Vì vậy, Thanh Nguyệt đồng dạng dùng bí pháp tăng lên tự thân cảnh giới, mặc dù cùng Hận Sùng so sánh yếu đi chút, nhưng cả hai chiến đấu lại là thế lực ngang nhau. Giải quyết xong sương mù, Lãnh Tâm Thiền hai người lập tức gia nhập chiến đấu, mặc dù bọn hắn thẹn với Giang Triệt. Nhưng có một chút không thể phủ định, các nàng chiến lực cũng không yếu. Hắc vụ là Hận Sùng có thể chiến đấu mấu chốt, không có hắc vụ trở ngại, ánh mặt trời nóng bỏng giống như là độc dược, thống khổ dày vò lấy hắn, lại thêm ba người chung sức hợp tác, Hận Sùng không được lui về ma quật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các ngươi chờ lấy, 10 năm sau, lão phu tất tìm các ngươi tính sổ sách. Thời gian 10 năm đầy đủ hắn khôi phục chút hứa lực lượng, với lại, nguyền rủa giải trừ, còn lại những lão già kia không có khả năng không có hứng thú. Cố Hy mặt đen lên, huy kiếm đem thả xuống Hào Ngôn Trẫm, chờ lấy. Lập tức nhân đạo khí vận kết trận, đem ma quật triệt để phong ấn. Chương 186, cáo biệt. Nguy cơ giải trừ, Lãnh Tâm Thiền cảnh giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngã xuống, vẻn vẹn mậy hơi thở liền rơi xuống linh hải cảnh. Thanh Nguyệt phi thân đem tiếp được, vững vàng đưa tới mặt đất. Cố Hy đi lên trước điều tra, mi tâm cau lại, mang theo vài phần không hiểu nàng đây là. Cưỡng ép tăng cao tu vi đại giới khẳng định rất lớn, chỉ là tu vi ngã xuống theo Cố Hy đã là vạn hạnh, nhưng vì sao trong cơ thể của nàng tựa hồ còn có cổ bê cạo đê cộng lực lượng. Nàng không muốn đi kiếp trước đường. Thanh Nguyệt thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp nói. Huyền băng phượng thể đi đến cực hạn liền cần đoạn tình tuyệt yêu, tiểu thiền mới tới Tử Tiêu kiếm tông lúc còn rất hoạt bát, có thể theo tu vi tăng lên, huyền băng phượng thể bắt đầu thức tỉnh, tình cảm của nàng cũng đang từ từ tiêu tán, cho đến về sau. Nghĩ đến kiếp trước, Thanh Nguyệt cười khổ lắc đầu. Cố Hy giật mình, liếc mắt hôn mê Lãnh Tâm Thiền, đạo hiện tại làm sao, trong động ma tối thiểu nhất có 10 vị quy nhất cảnh, trên 100 vị tạo hóa cảnh, thời gian 10 năm. Đại chu nhân đạo khí vận thậm chí vừa mới bắt đầu khôi phục, muốn như là trong mộng như vậy trấn áp, căn bản không có khả năng làm được. Nói lên cái này, Cố Hy trong lòng lập tức dâng lên một cỗ tức giận, ma quật nguy hiểm Giang Triệt gia hỏa này chẳng lẽ không biết à, thế mà còn đi trêu chọc quy nhất cảnh ma vật, trêu chọc coi như xong, người có năng lực giải quyết, nàng không nói cái gì, thế nhưng là thế mà mình chạy trốn, lưu lại một chồng cục diện rối rắm. Phải biết trừ phi đem ma quật triệt để phá hủy, nếu không những này ma vật là không thể nào trừ sạch, mà như muốn phá hủy, chỉ có hai người bọn họ mới có thể. Thanh Nguyệt liếc nhìn Tiểu Triệt rời đi không gian, mời lão tổ tông gia Cố Phong ấn đi, chỉ muốn kiên trì 100 năm thời gian, Đại Chu, Tiểu Thiền, ta khẳng định đều đã khôi phục đỉnh phong, mặc dù làm không được hai người bọn họ như vậy trình độ, nhưng vĩnh thế trấn áp hẳn là còn có thể làm được. Cố Hy gật đầu. Bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có thể dạng này. Ta về trước, bây giờ ra cái này việc sự tình, cái này hoàng vị muốn không kế thừa cũng khó khăn. Tử Tiêu kiếm tông những cái kia lão tổ tông căn bản vốn không biết những này ma vật chỗ lợi hại, nàng không được làm một tay chuẩn bị, chỉ có nhanh lên kế thừa hoàng vị, sớm ngày nhất thống thiên hạ, mới có thể có chống cự lực lượng. Dù sao võ đạo nho đạo bồng bột phát triển cần nhân đạo khí vận gia trì. Tiểu tử thúi, tỷ tỷ lưng ấm áp sao? Ngoài vạn dặm, Giang Triệt tại Mị Tiên Nhan nghiền ngẫm địa trêu chọc bên trong bình thản ung dung nhảy xuống, bất đắc dĩ, bất đắc dĩ. Cắt, ai mà tin a, ngươi khẳng định có cái gì tâm tư xấu xa. Nam Thanh Thanh hai tay vòng ngực, xem thường trách cứ, hỗn đản này, thế mà dắt lấy tay của nàng để nàng nhẹ nhàng một đường, nghĩ đến cái kia cương phong vù vù phá ở trên mặt, nàng hận không thể xông lập tức tiến lên liền cho hắn mấy cái đại tát tai. Đây chính là hư không a, nếu không có tôn chủ bình chướng, nàng khả năng chỉ còn một đống xương giá tử. Ta cũng không có nói bậy, hận sùng mục tiêu là ta cùng Bạch Thất, nếu là hai ta không mau mau rời đi, Tiên Nhan tỷ chưa hẳn bảo vệ được, với lại trong động ma cũng không chỉ hắn một cái quy nhất cảnh cường giả, kéo đến thời gian càng lâu, chúng ta dê cặp n tạng khả năng càng lớn. Vậy ngươi liền không lo lắng an toàn của các nàng. Mị Tiên Nhan kiêu mi. Có cần phải lo lắng sao? Giang Triệt hỏi lại, các nàng đã từng có thể đều là cùng Hận Sùng chiến đấu qua, nếu là cái này cũng không thể trấn áp, trực tiếp đê tả C hết. Huống chi Tử Gia có thể là có ba vị tại thế lão tổ tông, một cái vẫn là quy nhất cảnh sơ kỳ, có thể có vấn đề gì? Mị Tiên Nhan sững sờ, không lại tiếp tục truy vấn. Giang Triệt quay đầu nhìn về phía Bạch Thất, đường ngươi hẳn là nhận biết a. Bạch Thất tham lam giang hai tay ra, ông vạn năm qua mong đợi ánh nắng, nguy nga thanh sơn, chảy xiết giang hà, Lam Thiên Bạch Vân, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, nghe được Giang Triệt lời nói, hưng phấn gật đầu. Làm sao có thể quên, vạn năm qua ta một mực đang mong đợi về nhà, lúc đến đường liền ngay cả một cọng cỏ đều nhớ kỹ thanh thanh sở sở. Nếu như thế, vậy chúng ta xin từ biệt. Giang Triệt ôm quyền hành lễ nói, Thiên Vân Đại Lục về sau đừng trở lại. Bạch Thất sững sờ, Thiên Vân Đại Lục so thế giới của hắn tốt hơn gấp mấy trăm lần, linh lực dư giả, cũng có vô hạn khả năng, mặc dù gặp người không quen, bị vây ở ma quật vạn năm, nhưng hắn vẫn là muốn mang lấy Hiểu Hiểu tới đây, dù cho tùy tiện gia nhập một cái tông môn, cũng có thể làm cho nàng tăng lên thọ nguyên. Giang Triệt đã đi qua thế giới của hắn, chẳng lẽ liền không rõ lưỡng giới chênh lệch sao? Sinh tử cảnh đỉnh phong tại thế giới của hắn đã là đỉnh phong, nhưng tại Thiên Vân Đại Lục, chỉ là hành tẩu vu thế ở giữa đỉnh phong. Vì sao không cho hắn đến? Cái thế giới này rất mau đem sẽ nghênh đón hạo kiếp, Hiểu Hiểu cô nương người yếu, không thích hợp nơi này. Giang Triệt tại mấy người ánh mắt nghi hoặc bên trong làm ra giải thích. Bạch Thất dừng một chút, cung kính hành lễ gửi tới lời cảm ơn, có thể giải trừ nguyền rủa liền đã nói rõ Giang Triệt bất phàm, hắn không có hoài nghi lý do. Giang công tử, ngươi cẩn thận một cái phần viêm cốc, bọn hắn không phải người tốt lành gì. Năm đó hắn cũng là bởi vì phần viêm cốc nổi tiếng bên ngoài, lại là tân tấn thánh địa, mới không giữ lại chút nào tín nhiệm, có thể ai có thể nghĩ tới cái gọi là thánh địa cũng bất quá là một bãi cứt chó, hắn đã không định báo thù, mặc dù hắn rất muốn dê tiết cái kia hai cái súc sinh, nhưng Hiểu Hiểu quan trọng hơn. Nghe Bạch Thất căn dặn, Giang Triệt cười cười, vẫy tay từ biệt. Phần viêm cốc cái dạng gì, hắn biết rõ. Ngươi nói hạo kiếp là chuyện gì xảy ra? Mị Tiên Nhan nhìn chằm chằm Giang Triệt hỏi thăm. Còn có thể cái gì, chính bọn hắn làm nghiệp mình còn thôi. Giang Triệt không có vấn đề nói. Dựa theo thời gian suy tính, Lâm Vũ hẳn là căn cứ hệ thống thôn vệ năng lực lấy tay bắt đầu sáng tạo thuộc về hắn công pháp, đợi cho công pháp thành hình ngày, chính là chiến lên thời điểm. Mà quá trình này sẽ không quá dài. Ngươi có biện pháp nào không ngăn cản? Mị Tiên Nhan nghe được lời nói bên ngoài chi ý khẩn trương hỏi thăm, có thể bị gia hỏa này xưng là hạo kiếp, tuyệt đối không là nàng có thể ngăn cản, có thể ma tộc còn tại Thiên Vân Đại Lục. Mình là cao quý ma tôn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy ma tộc hủy diệt. Giang Triệt thần sắc cứng lại, trong mắt hiện lên u ác, ms, ác ý, có thể ngước mắt nhìn về phía Tiên Nhan lúc, cổ này sát ý không còn sót lại chút gì, ngữ khí nhu hòa, Tiên Nhan. Ta và ngươi kiếp trước đều bởi vì cứu thế cố gắng, có thể đổi lấy đại giới lại căn bản không chịu đựng nổi. Bọn hắn đáng xê hết, càng không xứng chúng ta xuất thủ. Cứu thế, không cần đề. Hắn không hy vọng có người ở trước mặt hắn đề cập cái gọi là cứu thế, nào sẽ để hắn nghĩ tới kiếp trước những cái kia nghĩ lại mà kinh kinh lịch, còn có Tiên Nhan đầu một nơi thân một nẻo lúc thống khổ. Giang Triệt nói rất bình thản, có thể Mị Tiên Nhan lại cảm thấy lạnh lạnh lạnh lùng. Trực kích linh hồn khổ sở, trong lúc nhất thời, nàng trầm mặc, nàng biết Giang Triệt tương lai rất khổ, có thể nàng ma tộc đâu? Ma tộc nên làm cái gì? Dường như đoán được ý nghĩ của nàng, Giang Triệt tiến lên vuốt vuốt tóc của nàng, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ma tộc đường lui ta đã thay ngươi nghĩ kỹ. Từ khi hắn biết mình không có thể trở thành phàm nhân an độ một thế về sau, hắn liền minh bạch nhất định phải là ma tộc lưu chút chuẩn bị, mặc kệ bọn hắn làm qua cái gì, nhưng dầu gì cũng là cùng theo mình chinh chiến một thế bộ hạ. Mị Tiên Nhan không thích người khác tới gần, nhưng đối mặt có thể chớp mắt minh bạch nàng ý nghĩ Giang Triệt nhưng thủy chung khó mà tức giận, cho dù là như vậy đi quá giới hạn cử động, dưới cái nhìn của nàng tự hồ cũng không cảm thấy có cái gì. Ngước mắt nhìn về phía cách hắn chỉ có một tấc Giang Triệt, nóng rực hô hấp thổi ở trên mặt, Mị Tiên Nhan khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trong đầu mất tự nhiên nhớ tới Thanh Nguyệt cái kia lời nói, nhớ tới. Mình nhìn thấy tương lai một góc. Mình đây là điên rồi phải không? Tiểu tử thúi bây giờ cũng chính là chút thức ăn gà, mình đang miên man suy nghĩ cái gì, nghĩ đến đây, Mị Tiên Nhan trừng mắt nhìn Giang Triệt, tức giận nói. Cách ta xa một chút. Giang Triệt sững sờ, nhìn xem tay của mình, lập tức ý thức được cử động của mình có chút mạo phạm, cười ngượng ngùng rút tay về đạo, không phải muốn đi Bắc Hải à, nơi này sự tình đã kết thúc, chúng ta đi thôi. Nói xong, trực tiếp hướng phía phương Bắc rời đi. Nam Thanh Thanh đi đến tôn chủ bên cạnh, cười hì hì mở miệng, tôn chủ, ngài vừa rồi. Ngươi cái cô gái nhỏ biết cái gì? Mị Tiên Nhan khôi phục lại bình tĩnh, trừng mắt nhìn gan to bằng trời Nam Thanh Thanh, đuổi theo Giang Triệt bộ pháp. Chương 187, dựa vào cái gì đem nước bẩn dội đến trên người hắn? Nghe nói không, Giang Triệt rời đi Tử Tiêu Kiếm Tông là bởi vì không chịu nổi bọn hắn ỷ thế hắc hiếp người. Vô nghĩa, Tử Tiêu Kiếm Tông đệ tử cái nào không phải kiếm ngốc tử, ngươi nói không phân tốt xấu đánh người ta tin, ỷ thế hắc hiếp người. Ha ha! Liền là chính là, đám kia ngốc tử tựa như đá đánh lửa, đụng một cái liền, rất dễ dàng bị nói xấu, nhưng phẩm hạnh thuần lương, từ trước tới giờ không đối kẻ yếu xuất thủ, ngươi cũng không nên tin đồn, đổi trắng thay đen. Cắt, đó là các ngươi tin tức ngăn chặn, ảnh lưu niệm thạch biết không, đây chính là tiên môn độc hữu thủ đoạn, các ngươi biết ta nhìn thấy cái gì à, Thanh Nguyệt tiên tôn đồ đệ lại vì đạt được bí cảnh danh ngạch, tàn nhẫn ép, tác hát lại một tên đệ tử. Trong hoàng thành, quán trà quán rượu khắp nơi đều đang nghị luận cho nên rùa núi phát sinh sự tình. Nhất là nhân tộc thiên kiêu thế nhưng là bị yêu tộc trào phúng cái kia đoạn, tức thì bị người viết tiểu thuyết sinh động như thật đến miêu tả, cụ thể kỹ càng. Ngô Thần đi trên đường, nghe đám người đến nghị luận nắm đấm bóp bang bang vang, nếu không phải Ngô Nặc Nặc ngăn đón, hắn đều đã xông đi lên hung hăng phiến những người này to mồm. Ca, trước điều tra những này ảnh lưu niệm thạch nơi phát ra, nơi phát ra. Ngô Nặc Nặc cũng rất tức giận, Nhược Tư Vi hành vi cá nhân tại sao phải lên cao đến tông môn. Với lại, không phải dê thiết, là dùng tài nguyên trao đổi. Hướng chỗ nào ra, đã ở chỗ này chờ đợi nửa tháng, những này ảnh lưu niệm thạch tựa như là bằng để trống giống như. Ngô Thần sa sút tinh thần hỏi thăm. Ngô Nặc Nặc yên lặng, trong khoảng thời gian này không thiếu tông môn đệ tử đều được phái ra tìm kiếm vấn đề căn nguyên, muốn biết là cái nào phe thế lực lại đang hãm hại tông môn, có thể đếm được ngàn vị đệ tử, không có bất kỳ người nào có thu hoạch. Đi về trước đi. Cổ sư tỷ có lẽ đã trở về. Cổ U U đi phủ thừa tướng, nếu là nàng đều không có manh mối, vậy liền thật là tử cục. Ngô Thần lúc đầu cũng không muốn trên đường nghe những người này nói huyên thuyên, nghe được Nặc Nặc nói như vậy, liền cũng không có cự tuyệt, về đến nhà, Cổ U U hoàn toàn chính xác đã trở về, có thể trên mặt vẻ u sầu cho dù không cần hỏi, bọn hắn cũng biết đáp án. Ta hỏi qua Tần tướng, những cái kia ảnh lưu niệm thạch ban đầu là xuất hiện ở một đám phàm trong tay người, bọn hắn tùy ý tản lời đồn đại, đem những cái kia cố sự sau khi nói xong, lại là một bộ mờ mịt không biết bộ dáng, cho dù dùng ngôn linh phù, cũng không chiếm được hữu dụng tin tức. Tại sao có thể như vậy? Ngô Nặc Nặc thất vọng lẩm bẩm. Nhìn xem sầu mi khổ kiểm hai người, Cổ U U an ủi, chuyện lần này rất có thể là yêu tộc gây nên, tra không được rất bình thường. Không phải liền là chút nghe đồn à, các loại đến một lúc sau, bọn hắn đều sẽ quên. Đây là quên sự tình à, cái này liên quan đến danh dự của ta, nhất định phải cho người trong thiên hạ một lời giải thích. Ngô Thần giận dữ, đừng quên, ngươi cũng bị hại nặng nề, cái kia hai vạn người rõ ràng không phải chúng ta dê thiết, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng là chúng ta làm. Nói lên cái này, Ngô Thần liền giận, tông môn đều đã cho minh xác giải thích. Những người này là ngốc ít à, phân không rõ thật giả. Có thể ngươi nói làm như thế nào ra, biết cho nên rùa núi chuyện không nhiều, mấy cái kia thánh địa lần này cũng cùng theo một lúc hổ thẹn, căn bản không có được lợi, có thể làm cho Đại Chu, thậm chí xung quanh Chư Quốc cùng một thời gian xuất hiện hơn vạn mai ảnh lưu niệm thạch, hơn nữa còn làm kín không kẻ hở, dọc nước không lọt, ngươi cảm thấy ai có như thế đại năng nhịn. Mặc dù bọn hắn hoài nghi là yêu tộc gây nên, nhưng cũng chỉ là hoài nghi, truyền bá tốc độ nhanh chóng như vậy, tất nhiên có tu sĩ nhân tộc tham dự. Nhìn xem nổi giận Ngô Thần, Cổ U U cười khổ, nếu như tìm không thấy chân tướng, vậy cũng chỉ có dựa vào thời gian đến xóa đi, dù sao đều là chút phàm nhân môn phái nhỏ đang nghị luận, những cái kia đại thế lực đều biết chân tướng sự tình, đối với chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Không được, không tìm được kẻ cầm đầu, lão tử suy nghĩ không thông suốt. Ngô Thần cả giận nói, hắn bị đại yêu đánh cho gần xê hết lúc đều không có như thế khuất nhục, vừa nghĩ tới những cái kia khinh bỉ ánh mắt, sát ý khó mà ngăn chặn. Không phải lão tử làm, dựa vào cái gì đem nước bẩn dội đến trên người hắn. Cổ U U bất đắc dĩ, cái này mãn tử cũng không biết phàm nhân cùng tiên môn khác nhau à, nhất định phải tại cái này giải nghĩa trắng, đồ chơi kia tại trong mắt cường giả liền là chuyện tiếu lâm. Đã ngươi nhất định phải chứng trị minh trong sạch của mình, vậy chúng ta về trước tông môn a. Cổ U U xuất ra lệnh bài biểu hiện phía trên tin tức đạo Thanh Nguyệt trưởng lão trở về, nàng có lẽ có thể có biện pháp. Lần này nguyên nhân gây ra Gian Triệt rời khỏi tông môn có quan hệ, làm Gian Triệt rời khỏi tông môn một khắc này, phô thiên cái địa đều là đối với hắn chửi rủa, coi như làm Gian Triệt lui tông nhiệt nghị dần dần biến mất lúc, cái này ảnh lưu niệm thạch hoành không xuất thế, tự hồ là đang hắn cực lực rửa sạch oan khuất. Đương nhiên, nàng cũng không phải là hoài nghi Gian Triệt, mà là cảm thấy người giật dây khả năng coi trọng Gian Triệt thiên phú, bằng không cũng sẽ không tại Gian Triệt bị chửi thương tích đầy mình lúc đều không có xuất ra ảnh lưu niệm thạch. Bởi vì Gian Triệt mà lên, lại liên lụy đến Bạch Vân Phong, Thanh Nguyệt Tiên Tôn tuyệt đối sẽ tự mình tra ra chân tướng. Ngô Thần đồng ý phương pháp này, hai người bọn họ lực lượng suy nhược, mà tông môn cũng chỉ để đệ tử tra ra chân tướng, cũng không xuất động trưởng lão, hiển nhiên là đem chuyện nào coi là một lần lịch luyện, cũng không có để ở trong lòng. Chật chật, Ngô gia thật đúng là sinh ra một đứa con trai tốt, 20.000 bách tính a, nói dê thiết liền dê thiết. Đi cái vận khí cứt chó bái nhập tiên môn, quên nguồn quên gốc xuất sinh. Trên đường trở về Ngô Thần thỉnh thoảng nghe được chút tiếng mắng, Ngô Thần lần này là thật tức giận, phàm là mắng hắn người toàn đều phế đi một cái tay, Cổ U U không có ngăn cản. Nàng nhìn ra Ngô Thần thủ hạ lưu tình, những phàm nhân này nhìn như thống khổ, nhưng tu dưỡng một năm nửa năm liền có thể khôi phục, đối với tu sĩ tới nói, phương thức như vậy đã đủ nhân từ. Với lại, mấy lời đồn đại nhảm nhí này thế nhưng là để bá mẫu khóc một thời gian thật dài, nếu không phải đã đem Ngô bá mẫu tiếp đi tông môn, chỉ sợ đi ra ngoài đều gặp nguy hiểm. Thụ bê tị tê, hương, nên. Bạch Vân Phong, Thanh Nguyệt ngồi ở dưới cây đào, chén trà trong tay xuất hiện mấy đạo vết rạn, mà tại đối diện với của nàng, Lãnh Tâm Thiền đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng. Có chút nghe đồn phi thường buồn cười, nhưng tổng có vô tri hạng người chọn tin tưởng. Mà Lâm Vũ thích nhất chơi liền là dư luận, kiếp trước Tiểu Triệt không chính là như vậy à, cho dù xuất ra rất nhiều chứng cứ, nhưng tại dư luận dưới, những chứng cứ này không ai tin tưởng. Hắn là ngươi đồ đệ, hiểu được không thiếu tông môn đỉnh cấp công pháp, chỉ cần nuôi nhốt một đám tu sĩ, để bọn hắn tu luyện những thần thông đó, một đám thân truyền đệ tử liền sẽ sinh ra. Nhất định phải làm chút gì, bây giờ còn có người vì Tử Tiêu Kiếm Tông giải thích, nhưng theo Lâm Vũ tiếp xuống thủ đoạn. Tử Tiêu Kiếm Tông rất có thể giống sư đệ như vậy, bị kéo hạ thần đàn, trở thành ma tông. Lãnh Tâm Thiền hết sức nghiêm túc nói. Chương 188, không cần chỉ biết là hỏi. Vài vạn năm đến, Tử Tiêu Kiếm Tông thủy chung đem mũi kiếm chỉ bên ngoài, từ không tham dự bất kỳ nội đấu, danh dự đã sớm tại trong thời gian đạt được chứng minh. Phàm nhân truy phủng, dèm pha, tông môn nghĩ đến khịt mũi coi thường, chuyện lần này tông môn cũng không coi trọng. Tại những trưởng lão kia xem ra, bất quá là tiểu đã tiểu nháo mà thôi, nếu là như thế điểm nghe đồn liền có thể rung chuyển Tử Tiêu Kiếm Tông địa vị, vậy cũng không có khả năng truyền thừa mấy ngàn năm. Nhưng lần này khác biệt, lần này bọn hắn muốn đối mặt là Lâm Vũ, cái này có vô số thủ đoạn thần bí xuất sinh, nếu là không kịp thời đem hắn bắt tới, tông môn danh dự đem biết chung chút đổ sụp. Nhưng chúng ta ra nên làm như thế nào? Thanh Nguyệt bực bội hỏi thăm, hắn ở trong tối. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, căn bản tìm không thấy ứng đối chi pháp a. Lâm Vũ kiếp trước đều là dựa vào bọn hắn mới trưởng thành lên, nhưng bây giờ mới rời khỏi không bao lâu, liền có thể có khổng lồ như thế tài nguyên. Nghĩ tới những thứ này, Thanh Nguyệt không khỏi sinh ra một cổ cảm giác bất lực. Có lẽ chúng ta có thể từ trên người yêu vệ ra được đến, Lãnh Tâm Thiền đề nghị. Lâm Vũ cũng không có tiến về cho nên rùa núi lịch luyện, có thể ảnh lưu niệm trong đá lại có ghi chép cặn kẽ những chuyện này, yêu vệ khẳng định tham dự trong đó. Yêu vệ hiện tại liền cùng Lâm Vũ có cấu kết. Thanh Nguyệt nhíu mày, có chút hoài nghi, yêu vệ tốc độ tu luyện viễn siêu thường nhân, thậm chí so Tiểu Triệt còn mạnh hơn mấy lần, mà Lâm Vũ đâu, là từng bước một ổn đánh ổn đâm, chăm chú cùng sau lưng Tiểu Triệt chậm chạp tăng lên, thời gian này điểm không có khả năng có gặp nhau a. Yêu vệ rất mạnh, bất luận cái gì trong lịch sử cường giả đều không có cái kia tốc độ tu luyện, có thể có một chút, hắn huyết mạch rất kém cỏi, là dựa vào lấy tiến hóa mới khiến cho những cái kia yêu tộc im miệng, mà như thế mau lẹ tốc độ tiến hóa, chỉ có Lâm Vũ mới có thể giúp hắn làm đến. Ngươi suy nghĩ một chút tương lai hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu, thậm chí có thể tín nhiệm vô điều kiện, ngươi cảm thấy sẽ là trong tương lai nhận biết sao, với lại, đừng quên, yêu vệ ban đầu địa phương liền là tại Bách Đoạn Sơn. Lãnh Tâm Thiền tận lực kiên nhẫn giải thích. Thanh Nguyệt sững sờ, lập tức minh bạch chuyện tầm quan trọng, hai người này nếu thật là hiện tại liền thông đồng ở cùng nhau, nói cách khác Lâm Vũ mưu tính rất sớm lại bắt đầu, nghĩ đến các nàng bị coi như đồ đần lừa gạt một thế. Thanh Nguyệt khó mà ngăn chặn sát ý. Thực sự không được đối yêu tộc khai chiến đi, yêu vệ còn sống thủy chung là cái uy hắc hiếp, cùng lắm là bị quan hơn vài chục năm cấm đoán. Dù sao mục đích của nàng chỉ là dê hiếp yêu vệ mà thôi, mấy cái kia thái thượng trưởng lão không có khả năng thật xử phạt nàng. Có thể hay không đừng phạm xuẩn. Lãnh Tâm Thiền âm thanh lạnh lùng nói, thời gian mấy chục năm, Lâm Vũ cái kia bộ công pháp đều đã sáng tạo ra tới. Đến lúc đó muốn dê giết hắn, càng là khó khăn trùng điệp. Yêu vệ chỉ là tốc độ tăng lên nhanh, nhưng đối với diệt thế cũng không có bất kỳ cái gì tâm tư, có thể Lâm Vũ lại là dự định dung luyện thiên hạ, lấy kỹ đạo thay thế thiên đạo. Cả hai cái gì nhẹ cái gì nặng, đến bây giờ đều không có phân rõ sao. Thanh Nguyệt tỉnh táo lại, cũng minh bạch con đường này đi không thông, hỏi ngược lại có thể yêu vệ hiện tại đã tiến vào yêu hoàng cung, căn bản tìm không thấy cơ hội điều tra a. Hai tộc nhân yêu tự nhiên đối lập, đừng nói đi yêu hoàng cung, liền xem như các nàng đi đến yêu tộc khu vực cũng có thể bị vây dê kiết. Nhìn xem chỉ biết là hỏi sư tôn, Lãnh Tâm Thiền triệt để không có kiên nhẫn, bóc quyền giận dữ, ngươi đã sống mấy ngàn tuổi, có thể không cần chỉ biết là hỏi vấn đề, nếu là chịu động não, sư đệ như thế nào? Nói đến chỗ này, hai người thanh âm im bặt mà dừng, nhao nhao trầm mặc không nói. Kiếp trước, liền là sư tôn ngay cả chủ kiến của mình đều không có, tùy tiện liền tin tưởng Lâm Vũ, tin tưởng Nhược Tư Vi, Tiểu Triệt mới có thể bị xa lánh, tương lai kiếm tiên danh hào mới biết chung chút biến thành quỷ tổ, ác ma, đã trải qua nhiều như vậy, thế mà còn đang hỏi. Cảm nhận được Tiểu Thiền trong mắt phẫn nộ, Thanh Nguyệt áy náy bộ dạng phục tùng, nhỏ giọng phản bác ai có thể nghĩ tới Lâm Vũ nhẫn tâm như vậy, với lại, các ngươi cũng không phải bị mơ mơ màng màng sao. Nàng thừa nhận, mình quá chú trọng tu luyện, đối mưu tính phương diện này không chịu nổi giải, có thể kiếp trước những chuyện kia không thể chỉ trách đến trên người nàng a. Lãnh Tâm Thiền trợn mắt nhìn còn đang giảo biện, như không phải là bởi vì ngươi, khi đó ta như thế nào bảo hộ Lâm Vũ, như thế nào đứng tại Tiểu Triệt mặt đối lập. Cho hắn một bài học, để hắn hiểu được huynh hữu đệ cung, không cần ỷ vào thiên phú lấy thế đè người, cái này nhưng đều là ngươi nói. Nàng sẽ ngay từ đầu không tin Tiểu Triệt. Không có khả năng, không ai so với nàng càng hiểu rất rõ sư đệ. Có thể sư tôn trong đêm thống khổ nói mình quản giáo không nghiêm, các loại lưu ngôn phỉ ngữ sau sư tôn hạ tràng chỉ chứng, để nàng tin tưởng vững chắc dần dần biến thành hoài nghi, cho đến cuối cùng không thể không tin tưởng, sư đệ đang ghen tị Lâm Vũ, sư đệ đã thay đổi, không còn là đã từng chân thành thiếu niên. Ghen tị, ác độc, dê giết người như ngoé mới là hiện tại sư đệ. Nghĩ đến sư tôn để nàng làm những chuyện kia, Lãnh Tâm Thiền đứng dậy, tiện tay đem ảnh lưu niệm thạch ném ở trên bàn đá, đạm mạc nói, ta đi tu luyện. Thanh Nguyệt ngước mắt, nhìn xem lại lẫm lại quen thuộc Tiểu Thiền, trong mắt chứa nước mắt, nói không hết áy náy, Tiểu Thiền có thể nói là nhất người vô tội, mặc dù mình là bị Lâm Vũ lừa bịp nguyên nhân, nhưng chính như Tiểu Thiền nói, muốn là mình độc lập suy nghĩ, lựa chọn tin tưởng Tiểu Triệt, cái kia từng kiện chuyện sai đều có thể tránh cho. Cho dù Lâm Vũ đa mưu túc trí, có thể động não sự tình, mình vì sao muốn bị mặt mũi Tả Hữu? Gió nhẹ quất vào mặt, bị nàng vĩnh viễn dừng lại tại ngày xuân cây đào rơi xuống phiến cánh hoa, Thanh Nguyệt hung hăng tát mình một cái, đều là lỗi của mình, muốn là mình không cần để ý như vậy mặt mũi, muốn là mình chịu điều tra một phen, hiện tại Bạch Vân Phong, nên cái này hạnh phúc dường nào. Nghĩ đến mình kỳ vọng lấy Tiểu Thiền đem những cái kia hiểu lầm giải thích rõ ràng, nghĩ đến để được tha thứ Tiểu Thiền tại Tiểu Triệt trước mặt thay mình cầu tình, Thanh Nguyệt cười khổ một tiếng. Mình căn bản không xứng. Nghĩ đến mình những cái kia không thể nào huyễn tưởng, Thanh Nguyệt yên lặng cầm lấy trên bàn ảnh lưu niệm thạch bắt đầu tìm kiếm phương án giải quyết, Tiểu Thiền đem ảnh lưu niệm thạch ném ở chỗ này, đáp án kia khẳng định trong này. Mở ra ảnh lưu niệm thạch, đầu tiên chính là cho nên rùa núi ảnh lưu niệm, nhìn xem trào phúng yêu tộc, biệt khuất nhân tộc thiên kiêu, còn có kẻ cầm đầu Nhược Tư Vi, Thanh Nguyệt liếc nhìn Nhược Tư Vi gian phòng, lạnh hừ một tiếng, trong mắt hiển thị rõ sát ý. Ta tin tưởng ngươi sẽ trở lại, chờ ngươi trở về thời điểm, ta muốn để ngươi biết so tê tử vê ông còn muốn thống khổ gấp trăm lần sự tình, khẩn cầu mình thu Lâm Vũ làm đồ đệ, đi theo hắn cùng một chỗ lừa gạt tất cả mọi người. Nhược Tư Vi a Nhược Tư Vi, tâm của ngươi đến cùng có bao nhiêu độc? Hình chiếu còn đang tiếp tục, khi thấy bị vu hãm Ngô Thần lúc, Thanh Nguyệt sững sờ, lập tức minh bạch Tiểu Thiền ý nghĩ. Đệ tử Ngô Thần, đệ tử Cổ U U, kính xin trưởng lão thấy một lần. Lúc này, Ngô Thần hai người đứng tại phong trước cầm kiếm hành lễ. Chương 189, Lâm Vũ khả năng tại Bắc Tề. Đi đến trên đường, nhìn xem im lặng không có một chút thanh âm Bạch Vân Phong, Ngô Thần có loại quái dị không nói ra được, trước kia hắn tới số lần không ít, ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy lần rất yên tĩnh, nhưng này lúc hắn có thể tùy ý thưởng thức các nơi cảnh đẹp, chạy đến phòng bếp nhìn xem có hay không cơm thừa loại hình. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy kiềm chế, mỗi đi một bước loại kia cảm giác đè nén càng dày đặc, khi thấy Thanh Nguyệt trưởng lão lúc, cái kia cổ áp lực cảm giác triệt để đạt tới đỉnh phong, nội tâm không tự chủ được rung lên. Liền giống như trước, không cần như vậy câu nệ. Khi tất cả người đều đang ô miệt Tiểu Triệt thời điểm, các nàng lựa chọn trầm mặc không nói một lời, thậm chí còn có thể âm thầm tìm kiếm chứng cứ, nghĩ đến hai tiểu gia hỏa này tương lai hỏng bét kết cục, Thanh Nguyệt áy náy mời các nàng nhập tọa. Kiếp trước ở ngoài ý muốn, bây giờ xem ra, bất quá là Lâm Vũ vì thanh trừ dị đoan thủ bút. Ngô Thần thụ sủng nhược kinh, trưởng lão, chúng ta hôm nay đến đây liền là muốn xin ngài giúp bận biệu, chẳng mấy chốc sẽ đi. Trước kia hắn đến thời điểm, Thanh Nguyệt trưởng lão một mực là mặt lạnh, nhưng hắn không sợ, bởi vì hắn biết đạo trưởng lão tâm là ấm, nhất là tại đối mặt Giang Triệt lúc, cái kia nụ cười hiền lành thậm chí còn cảm thấy mấy phần thân thiết, nhưng bây giờ, mặc dù trưởng lão là cười, hắn lại không hiểu cảm giác kiềm chế, thậm chí có mấy phần sợ hãi. Nhìn xem khẩn trương hai người, Thanh Nguyệt cũng không khuyên nữa nói, xuất ra ảnh lưu niệm con đường bằng đá, ta biết các ngươi tới mục đích, vừa vặn, ta lúc đầu định tìm các ngươi đi. Tông môn mặc dù biết các ngươi là bị oan uổng, nhưng thế nhân không biết, hoặc là nói mặc dù đã từng biết nhưng lại bị những lời đồn đại kia che đôi mắt, ta dự định tự mình giúp các ngươi tìm kiếm kẻ cầm đầu, lấy chứng trong sạch. Ngô Thần ngạc nhiên ngước mắt, quay thể đầu nhìn về phía Cổ U U, đều là tại trong mắt đối phương thấy được chấn kinh, Thanh Nguyệt trưởng lão thế mà tự mình xuất thủ. Không cần kinh ngạc như vậy, dù sao liên quan đến tông môn mặt mũi. Thanh Nguyệt cười nói. Cổ U U sững sờ, Tử Tiêu kiếm tông nghĩ đến giảng chính là thân chính không sợ bóng nghiêng, chỉ cần tiên môn đại thế lực không hiểu lầm là được, lần trước đã vì bọn hắn đã chứng minh trong sạch, bây giờ là những người yếu kia tại tinh đồn, theo lý mà nói, tông môn không có khả năng còn sẽ ra tay, Thanh Nguyệt tiên tôn cử động, nàng trong lúc nhất thời có chút xem không hiểu. Trưởng lão kia, ngươi định làm gì? Chỉ có tìm tới hung phạm mới có thể triệt để ngăn chặn những lời đồn đại kia. Mà hung phạm thế nhưng là yêu tộc, lần trước đều không có tra ra cụ thể là ai, bây giờ Bách Đoạn Sơn đã yêu tộc đã hủy diệt, chỉ sợ càng là khó như lên trời a. Thanh Nguyệt cười cười, các ngươi trong khoảng thời gian này liền đừng đi ra ngoài, hảo hảo tu luyện, còn lại giao cho ta liền có thể. Nghe vậy, hai người liếc nhau, xoay người cáo lui. Hai người sau khi rời đi, Thanh Nguyệt phá không rời đi, nàng cần Cố Hy một điểm trợ giúp. Sau ba ngày, Đại Chu cảnh nội mới nổi thứ nhất nghe đồn, Thanh Nguyệt tiên tôn lấy tự thân danh dự cam đoan, Tử Tiêu kiếm tông tuyệt không cái gì ỷ thế hắc hiếp người hành vi, cũng không có dê giết hại bất kỳ hạng người lương thiện, đồng thời thả ra các loại chứng cứ, lấy cùng chứng minh trong sạch, thuận tiện tối đâm đâm đem đầu mâu chỉ hướng yêu tộc. Ta dựa vào 10.000 thượng phẩm linh thạch, 3 cái tứ phẩm đan dược, còn có như thế tài nguyên, khó trách tên tu sĩ kia nguyện ý nhường ra danh ngạch, đổi ta ta cũng nguyện ý. Ta đã sớm nói là giả đi, Thanh Nguyệt Tiên Tôn đệ tử, làm sao có thể ỷ thế hắc hiếp người. Có phải hay không là giả, Thanh Nguyệt Tiên Tôn muốn bao che đồ đệ mình rất bình thường tốt a. Tuyệt đối sẽ không, ngươi không thấy Đại Chu cũng tuyên bố bố cáo sao, phía trên kia chứng cứ thanh thanh sở sở, là yêu tộc vu hãm, Đại Chu không thích tiên môn, những cái kia nếu là thật, lọt vào hạ thạch còn đến không kịp đâu. Đáng giận yêu tộc, vậy mà muốn nhân tộc nội đấu, 20.000 bách tính a, một đám súc sinh. Thanh Nguyệt Tiên Tôn xưa nay chú trọng danh dự, nàng từ trước tới giờ không cầm thanh danh nói đùa, lại thêm những này thực chú ý chứng cứ, ngôn luận bắt đầu thiên về một bên. Hoàng Cung Vân Khê Các, Cố Hy ngồi tại Thanh Nguyệt đối diện, cười nói, giúp ngươi ân tình lớn như vậy, nên báo đáp thế nào ta? Vị kia nhường ra danh ngạch đệ tử đã sớm xê hết, linh hồn đều bị ma diệt, là nàng thông qua nhân đạo khí vận đem vị trí của hắn tìm ra, đồng thời gọi trở về một sợi tàn hồn, với lại, có thể để những chứng cớ này tại trong vòng 3 ngày trải rộng Đại Chu, tất cả đều là năng lực của nàng. Thanh Nguyệt ném ra một viên nhẫn trữ vật, đủ chứ? Cố Hy đánh giá trong nạp giới tài nguyên, đều là linh dược loại hình, lúc này mới hài lòng gật đầu, Đại Chu tài nguyên hoàn toàn chính xác nhiều, động lòng người cũng rất nhiều, hiện tại không thiếu tài nguyên, nhưng về sau liền khó nói chắc. Nhất là linh dược loại hình, càng nhiều càng tốt. Đem nạp giới thu hồi, Cố Hy cười nói, đã vãn hồi danh tiếng, nên làm cái gì? Những chứng cớ kia có thể đều là chỉ hướng yêu tộc, mặc dù không giả, nhưng cũng không có tính thực chất chứng cứ. Nếu là yêu tộc nổi lên, chỉ sợ có chút phiền phức. Thanh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, liền sợ bọn họ không tìm phiền toái. Những chứng cớ kia chỉ hướng Bách Đoạn Sơn xà yêu, mà yêu phệ tốc độ tu luyện vốn là không hợp thói thường, hấp thu 20.000 bách tính sinh mệnh lực lý do rất đầy đủ, nếu là muốn nổi lên, nhất định phải để yêu phệ trình diện. Nhìn xem băng lãnh Thanh Nguyệt, Cố Hy cười cười, được thôi, đã ngươi có cái này tự tin, vậy ta liền sớm chúc mừng ngươi giam yêu phệ. Ngươi không tham dự. Thanh Nguyệt ghé mắt, yêu phệ có thể là nhân tộc đại địch, có thể sớm đánh dê tiết, đối Đại Chu mà nói trăm lợi vô hại a. Nào có nhiều như vậy tinh lực, Cố Hy cười nói, phụ hoàng bây giờ Đông Chinh mang đến 300.000 tướng sĩ, Bắc Tề ẩn ẩn có tiếp cận xu thế, mặc dù có Trường Sinh võ đạo, nhưng thời gian quá ngắn. Bắc Tề quốc lực cùng Đại Chu cờ trống tương đương, nếu không phải sợ còn lại các nước chư hầu phía sau đánh lén, Bắc Tề chỉ sợ đã phát động tiến công, nghĩ đến Bắc Tề, Cố Hy cao mày nói. Lâm Vũ khả năng tại Bắc Tề. Thanh Nguyệt sững sờ, làm sao ngươi biết? Quốc sách, nội các chế chỉ có Lâm Vũ biết, nhưng bây giờ Bắc Tề lại không hiểu xuất hiện nội các cái này không đáng chú ý cơ cấu, còn có bọn hắn hiện tại chinh phục những cái kia các nước chư hầu chính sách có chút cùng loại Lâm Vũ nói tới hợp tung liên hoành. Không phải khả năng, mà là nhất định. Thanh Nguyệt đột nhiên đứng dậy, khó nén kích động nói, kiếp trước Bắc Tề cũng không có như thế đại năng nhịn, nếu không có phần Viêm Cốc ở sau lưng ủng hộ, sớm đã bị Đại Chu chiếm đoạt, hiện tại nhiều nhiều như vậy quốc sách, tuyệt đối là Lâm Vũ. Kích động về sau, Thanh Nguyệt khẩn trương hỏi thăm Bắc Tề có cái nào mới mưu sĩ. Không cần hỏi, hắn không có ở Đại Chu triều đường. Khi biết tin tức này lúc, nàng lập tức bắt đầu dùng thân ở Bắc Tề triều đình nhiều năm thám tử, có kết quả nhưng lại làm kẻ khác thất vọng. Bắc Tề căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, những này chính sách cũng là từ khác biệt thân phận người đưa ra, chỉ tiếc thám tử chỉ có lục phẩm chức quan, không chiếm được càng có nhiều dùng manh mối. Chẳng lẽ lại tại phần Viêm Cốc? Có khả năng này, bất quá tình huống cụ thể còn muốn dò xét một phen. Cố Hy cũng không phản bác. Cái này dễ xử lý. Thanh Nguyệt gật đầu nói. Phần Viêm Cốc cũng không phải yêu tộc, nàng tùy tiện đi xem một chút liền biết. Chỉ cần là kiếp trước chưa từng xuất hiện, nhưng thiên phú lại rất cao đệ tử, 89/10 chính là Lâm Vũ. Nghĩ đến có thể bắt lấy Lâm Vũ, Thanh Nguyệt liền vô cùng kích động, chỉ cần đem gia hỏa này cầm tù, cái kia mọi chuyện cần thiết đều đem sẽ không phát sinh. Ta đi phần Viêm Cốc một chuyến. Nàng có chút đã đợi không kịp, Lâm Vũ có thể nói là hắn mộng yểm, từ khi biết được hắn còn có thể còn sống lúc, vẫn tại muốn làm như thế nào tìm được. Cho dù cái suy đoán này sai lầm, nhưng cũng tuyệt đối không có thể như vậy bỏ lỡ. Chương 190, điên rồi phải không, một điểm liền nổ. Kim Võ Huynh, ngươi đây là thu cái hảo đồ đệ A, không đến thời gian 2 năm, đầu tiên là chiếm đoạt Đông Ngung nước, Hiền Phù Hộ nước, bây giờ bằng vào rất nhiều thượng sách triệt để tại Bắc Tề đứng vững bước chân, so với chúng ta những này chỉ biết là động dùng vũ lực lão gia hỏa mạnh hơn nhiều. Lôi Kim Võ cười to, Lạc Thành Huynh quá khen, ta cái này không nên thân đồ đệ cũng chỉ là tại mưu lược bên trên có như vậy điểm thành tựu. Lạc Thành tùy ý nằm trên mặt đất, nhìn xem cười đến không ngậm miệng được Lôi Kim Võ, bất đắc dĩ cười một tiếng, tiểu tử kia cũng không chỉ là mưu lược, thiên phú tu luyện càng là vang dội cổ kim, cho dù là Lôi Mặc Sợ cũng không kịp a. Mặc Phàm Sơ tới nơi đây lúc cũng mới linh hải cảnh, nhưng hôm nay đã đuổi kịp Lôi Mặc, hơn nữa nhìn tư thế kia, siêu việt chỉ là vấn đề thời gian. Nói lên Lôi Mặc, Lạc Thành suy nghĩ một chút nói, gần nhất tông chủ dự định nâng làm một lần luận võ giải thi đấu, khả năng cùng tuyển bạc thánh tử có quan hệ. Lôi Kim Võ sửng sốt một chút, có chút nhíu mày, hắn bỏ được sao? Mỗi một đời tông chủ đều muốn tại tạo hóa cảnh trước đó dỡ xuống vị trí tông chủ, có thể Viêm Liệt cũng mới sinh tử cảnh hậu kỳ đi, khoảng cách thoái vị thế nào tìm cũng còn có ngàn năm, nếu là hiện tại chọn ra thánh tử, đợi cho thánh tử hóa hư cảnh nhất định phải thoái vị. Có thể không bỏ được à, Lôi Mặc là hắn xem trọng đệ tử, bây giờ còn có thể ổn ép thế hệ trẻ tuổi, nhưng nếu như ngươi cái kia bảo bối đồ đệ trưởng thành bắt đầu, cái này thánh tử nhân tuyển nhưng là không còn như vậy xác định. Lạc Thành cười nói. Viêm Liệt nhìn như chính trực, nhưng bọn hắn những lão gia hỏa này thế nhưng là rất rõ ràng, tim của hắn so với ai khác đều bẩn, đối quyền lực đem so với ai đều nặng, bây giờ đột nhiên tuyên bố tuyển bạc thánh tử. Khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Lôi Kim Võ giễu cợt, không sao, Lôi Mặc tốt xấu cũng Lôi gia đệ tử, mặc kệ thánh tử là ai đối với Lôi gia đều không có chỗ xấu, coi như hắn có tính toán gì, nhưng Lôi gia cũng không phải ăn chay. Gặp lão bằng hữu tự tin như vậy, Lạc Thành cũng liền không có lại nói cái gì, mà đúng lúc này, một viên kim lệnh giống như một đạo thiểm điện từ vân đoan rơi xuống, nhìn thấy kim lệnh bên trên nội dung, hai người đều là khẽ giật mình, liếc nhau, lập tức tan biến tại dãy núi ở giữa. Cùng lúc đó Sĩ Diễm Cung, Viêm Liệt ngồi tại Thanh Nguyệt đối diện, mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi thăm Thanh Nguyệt tiên tôn, không biết ngươi tìm Mạc Phàm cần làm chuyện gì. Trong khoảng thời gian này Thanh Nguyệt náo loạn không thiếu trò cười, hiện tại đột nhiên hiện thân Bắc Tề, mở miệng liền muốn tìm Mạc Phàm, hắn rất ngạc nhiên có mục đích gì. Nghe nói phần Viêm Cốc gần nhất xuất hiện một vị thiên kiêu, không chỉ có thiên phú tu luyện trác tuyệt, càng là văn thao vũ lược, tinh thông đạo trị quốc, ta hôm nay đi ngang qua nơi đây, liền muốn gặp. Thanh Nguyệt nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm nói. Viêm Liệt nhíu mày, Mạc Phàm tiểu tử kia từ khi bái nhập tông môn liền không có bên ngoài lịch luyện, vẫn giấu kín tại Bắc Tề Hoàng Cung, tông môn biết đệ tử biết thiên phú của hắn không sai, có thể những cái kia trị quốc kế sách, ngoại trừ hắn cùng số ít mấy cái trưởng lão, biết đến cũng không nhiều. Thanh Nguyệt là làm sao biết? Tiên Tôn nói đùa, phần Viêm Cốc chính là tiên môn, đệ tử hiểu được trị quốc kế sách, ta người tông chủ này như thế nào hiểu rõ. Viêm Liệt tạm thời không có ý định thừa nhận, nếu là tìm đến Mạc Phàm, các loại Lôi Kim Võ tới lại nói. Thanh Nguyệt đặt chén trà xuống, cười nói, Tử Tiêu Kiếm Tông chỉ là khinh thường làm những chuyện kia, cũng không có nghĩa là không biết phần Viêm Cốc đã triệt để nắm giữ Bắc Tề. Ngươi có ý tứ gì? Viêm Liệt sững sờ, trong lòng có loại dự cảm xấu. Lợi dụng phàm nhân quốc độ thay tiên môn khai thác tài nguyên đây là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, nhưng chỉ cần bất quá lửa, Tử Tiêu Kiếm Tông đối với cái này cũng là mở một mắt nhắm một mắt, đề cập Mạc Phàm, lại đột nhiên nâng lên nắm giữ Bắc Tề, chẳng lẽ lại nhưng thật ra là tại khuyên bảo hắn không cho phép tham dự chư quốc tranh bá sao? Dường như đoán được Viêm Liệt ý nghĩ, Thanh Nguyệt đạo, các ngươi làm thế nào ta không có hứng thú, thậm chí còn có thể cho các ngươi cung cấp trợ giúp, nhưng có một chút. Thanh Nguyệt thanh âm đột nhiên trở nên lăng liệt. Những cái kia quốc sách có phải hay không Mạc Phàm nói lên? Thanh Nguyệt khí thế rất bất phàm, tại thời khắc này, Viêm Liệt ở trên người nàng vậy mà nhìn thấy mấy phần thái thượng trưởng lão cái bóng, có thể được xưng là thái thượng trưởng lão thấp nhất đều là tạo hóa cảnh cường giả, mà Thanh Nguyệt bây giờ cũng mới sinh tử cảnh trung kỳ a. Viêm Liệt sửng sốt một chút, đột nhiên ngước mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Nguyệt, lần trước gặp mặt Thanh Nguyệt cũng mới sinh tử cảnh nhị cảnh đi, không đến trăm năm thời gian, vậy mà tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới. Nghĩ đến nàng trong suốt khoảng thời gian này biến cố, nghĩ đến nàng tính tình đại biến, Viêm Liệt đè xuống trong lòng chấn kinh, đạo, những này quốc sách hoàn toàn chính xác Mạc Phàm nói lên. Thanh Nguyệt là gia hỏa kia nữ nhi, nhất ngôn cửu đỉnh, hiện tại khả năng biết được phụ thân hắn chiến tử chân tướng, giá trị tuyệt đối đến lôi kéo, dù sao Mạc Phàm cũng không phải hắn mạch này, dùng một cái khả năng trở ngại lôi mạch con đường tiểu gia hỏa đổi lấy Thanh Nguyệt tương trợ. Đáng giá. Hắn ở đâu? Thanh Nguyệt đột nhiên đứng dậy, kích động hỏi thăm. Cái gì hắn ở đâu? Không đợi Viêm Liệt trả lời, Lôi Kim Võ xuất hiện ở trong viện, cảnh giác nói. Gặp chính chủ tới, Viêm Liệt cười cười, cũng liền không lại tiếp tục mở miệng, nhìn xem sắp liền muốn lấy được tin tức biến mất, Thanh Nguyệt phẫn nộ quay người, một kiếm chém về phía Lôi Kim Võ. Lôi Kim Võ căn bản không nghĩ tới Thanh Nguyệt dám ra tay, cả hai khoảng cách lại quá gần, nghĩ đến ngăn cản lúc kiếm khí đã gần trong gang tấc, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Thành xuất hiện ở trước người, một chưởng bổ ra, chặn lại công kích. Nơi này là phần Viêm Cốc, không phải ngươi Tử Tiêu Kiếm Tông. Lạc Thành hơi giận nói. Lăng Thanh Nguyệt giận quát một tiếng, thiên hành kiếm ra khỏi vỏ, chỉ hướng hai người, tự hồ một giây sau liền có thể đem bọn hắn chém dê tiết. Cảm nhận được sinh tử ngũ cảnh uy áp, Lạc Thành trong lòng hoảng sợ, lập tức rút kiếm đón lấy, đồng thời truyền âm hỏi thăm. Nàng điên rồi phải không? Một điểm liền nổ. Viêm Liệt cũng chưa giải thích, mà là các loại Thanh Nguyệt tức sẽ ra tay lúc, mới đứng tại giữa hai người mạo xưng làm hòa sự lão đạo, tiểu tử kia tại Bắc Tề Hoàng Cung, nếu là ngươi muốn gặp hắn, ta cái này để hắn trở về một chuyến, làm gì vì một tên tiểu bối ảnh hưởng hai tông giao tình. Dứt lời, liền xuất ra lệnh bài, ngay trước mặt Thanh Nguyệt liên hệ Mạc Phàm. Lạc Thành sững sờ, cho nên Thanh Nguyệt sở dĩ tức giận, là bởi vì muốn gặp Mạc Phàm. Nhưng vì cái gì? Hắn có thể không nhớ rõ Mạc Phàm đã từng đắc tội Tử Tiêu Kiếm Tông. Nhìn xem phát ra tin tức, Thanh Nguyệt thu kiếm vào vỏ, một lần nữa tọa hồi nguyên vị đạo, thật có lỗi, vừa mới có hơi thất thố. Thánh địa ở giữa là không thể nào phát sinh đấu tranh, cho dù có, cũng không phải hiện tại, gặp Thanh Nguyệt xin lỗi, Lạc Thành thuận thế ngồi ở bên cạnh nàng, lễ phép đáp lại, không ngại, ai đều có không lý trí thời điểm. Bất quá! Ngươi vì sao muốn tìm Mạc Phàm, ta nhớ được tiểu gia hỏa kia tựa hồ chưa thấy qua ngươi đi. Đám người ghé mắt, bọn hắn cũng rất tò mò, có thể làm cho Thanh Nguyệt không để ý hai tông quan hệ rút kiếm, Mạc Phàm đến cùng là phạm vào bao lớn sai lầm, nhất là Lôi Kim Võ, hắn giờ phút này càng là tâm thần bất định. Thanh Nguyệt cũng không phải phổ thông sinh tử cảnh, không chút nào khoa trương mà nói nếu là thật sự chọc giận nàng, quy nhất cảnh cũng có thể cho ngươi mời đến. Mặc dù Mạc Phàm thiên phú không tồi, nhưng vì thế đắc tội Thanh Nguyệt, không đáng làm. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Mạc Phàm không có đụng vào Thanh Nguyệt vẫy ngược, dạng này cũng tốt đem hắn bảo vệ. Các loại nhìn thấy hắn, các ngươi liền biết. Thanh Nguyệt không muốn qua giải thích thêm, dù sao coi như giải thích, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Lôi Kim Võ mấy người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ chờ đợi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.